Bây giờ là 7:10 sáng ngày thứ hai. Bữa nay ngày 9/1/2017. Thì đây là giống như một cái giờ luận đạo, tức là cái phần thứ 5, bài pháp thứ 6, đúng không? Bài pháp thứ 6, kể từ khi mà thầy về đây trong cái đợt này, đây là cái bài pháp thứ 6, một giờ luận đạo. Thứ mười mấy rồi, nếu mà tính là 18. Cái này là nói riêng cho cái làng Di Đà ở Con Rôn và nói luôn cả làng Di Đà Indo. Mà ở trong này nó rất là quan trọng, tại vì quý vị thấy đó, mỗi một lần thầy về đây, thầy về thấy các ông cụ bà cụ trong làng là những người cha mẹ của thầy nhiều đời đã sức khỏe yếu xuống. Quý vị có đồng ý không? Mỗi một lần thầy nhìn thấy cô Diệu Hạnh, hay là nhìn thấy những cụ như là mà cứ Cảnh, ông Cảnh mà chống gậy hồi đó ổng ở xa mà ổng đi được, rồi bây giờ dời cái chánh điện xuống đây sát bên ổng, không điện phải lái xe ổng đi, nhưng mà khi tới về tôi không biết ổng còn có lái xe ổng đi được nữa không. Có những cái đó là những cái mà thầy muốn nói. Bây giờ chúng ta chắp tay lại niệm Phật để thầy nói những cái này rất quan trọng, tại vì cái bài luận đạo này là bài cuối cùng của bữa nay rồi, thầy chưa có đi, nhưng mà thầy phải đi một vòng những cái chuyện mấy ngày nay thầy cũng không có thời giờ để mà đi nhìn những cái chuyện cần giải quyết ở trong làng, hay là những cái chuyện mà next step để thầy cần bàn với những người trong làng phải làm cái gì để mà những người ở lại đón xuân ăn Tết như thế nào đó. Thành ra bây giờ mời quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu Bổn Sư để thầy có một cái giờ luận đạo rất là quan trọng thứ 18. Nhưng mà thầy highlight về ở làng Di Đà của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị biết rằng, quý vị thấy những người ngồi trong cái niệm Phật đường giảng sanh của làng Di Đà Con Rôn này, có những gương mặt mà đi kiếm đất với thầy. Mình là cách đây mấy năm đời, bác Thiện Tâm nhớ chưa? Năm nào? Đi kiếm đất. Dạ. Đây chỉ là cái khu rừng hoang sơ. Những người đó giờ đây chỉ còn lại trên đầu ngón tay. Và nó không phải mà tự nhiên mà chúng ta xây được một cái ngôi làng nó đẹp như thế này. Là nó phải do cái y báo và chánh báo. Mỗi một lần mà quý vị không có hiểu đâu, trong cư dân trong làng á, mà tu hành thương yêu chân chánh á, thì sư phụ lại có những cái tịnh tài chư thiên đưa về đi ủng hộ. Thầy tự nhiên còn đây không? Ông đi đâu mất rồi? Ông ra đây đi, ông trốn ở trong viện ngồi đây tôi nói chuyện. Tại vì ông cứ ra đây nè. Ông là cái người nắm về cái thủ quỹ ở cái làng. Quý vị không có hiểu cái chi tiêu đâu. Thầy tự nhiên tháng vừa qua tháng 12 đó, làng mình chi bao nhiêu vậy con? Dạ hơn 43.000. 43.000. Quý vị có biết không? Tháng 11 chi nhiêu? Ba mấy nghe. Tháng 10 chi nhiêu? Cũng vài chục ngàn không à. Đó là chưa kể cô Hồng Đức cũng chi cũng ngang như quý vị á. Quý vị đâu có biết đó. Khi nào mà từ khi Tự Như mà làm thủ quỹ thì Tự Như mới thấy cái chi tiêu của làm phải Tự Như. Nếu mà con đứng ở ngoài con không có thấy đâu. Nhưng mà những số tiền ở đâu phải trên trời rớt xuống. Cho nên quý vị phải hiểu rằng tới giờ này mà thầy cũng không có nợ. Mà có những cái pháp hội mà như ở Hà Quai đó, tôi thấy là tôi từ chết tới bị thương thôi. Tôi giải thích cho quý vị nghe, thí dụ như bây giờ có một thầy nào dám tổ chức có hội Hà Quai mà bỏ hơi đó 50-60 ngàn đô rồi bút khách sạn trước chưa? Dám không? chưa thu đồng bạc nào hết á. Rồi á, con cháu đi đi tu mỗi người tính bao nhiêu anh là đúng mình cũng nghe đầu rồi mấy chuyến sau đó là một người nó tính bao nhiêu. Không, hotel là không nói rồi. Đi chơi, 150 một vé một người. Rồi cái chuyến sau rẻ nhất là chuyến cuối cùng đi đó là cũng 150. Mà tôi ứng ra hết mỗi bút một lần là bút 300 người, 400 người, quý vị có biết không? Rồi có những cái mà quý vị nó có hiểu, đưa đón tại phi trường Hawaii. Những cái ngày đầu mà tôi chưa đến rất kịp mà tôi bất điều hành ở trong này thì ngoài đó nó lộn cào cào hết, tại vì người ta từ trong đất liền ra là người ta xuống tới nơi mà cái ban đưa đón của mình đó là chuyển qua một số người đó là họ ở trong đất liền họ ra, họ đâu có biết được. Mà ở Hawaii đó cái navigator là nó dựa vào nó đứt hết trọi, lạc lạc lòng vòng hết. Rồi đó có những người cho mượn xe mà họ không đưa chìa khóa mở thùng xăng nữa, chạy nó lộn cào cào. Sư phụ cái gì có biết là sư phụ sao ngày hôm sau sư phụ phải ra ngoài đích thân đứng ở ngoài phi trường từ 4 giờ sáng mà cho tới 12 giờ khuya đó, sư phụ mới lội về khách sạn đưa cho tỷ tử vô hết rồi là thầy không có cái phòng để thầy ở đó, quý vị có biết không? Nghĩa là nó đi lũi đó, mà quý vị đâu có biết lang thang đón người này, tại người ta mà đang xuống người ta đói người ta bụng là mình phải có đồ ăn, người ta thấy một sư phụ đứng đón đó là cái người ta không có hối nữa, hiểu chưa? Cái nhóm mà nó ra thấy sư phụ ngồi đó là nó không có hối nữa, rồi nó đứng nó không hối, còn nó hối phải đưa nó về nó check in. Rồi tôi hỏi cho quý vị, ví dụ như trong khách sạn họ cho biết là khách sạn coi như là số 1 đó là ở sát bờ biển đó, là khách sạn 5-6 sao đó là một phòng bao nhiêu? 250. 250 là cái giá chồng của cô Liễu Như là manager ở trong đó, chứ người ngoài mướn là 500 đô 450. Tại vì khi mà người Úc họ qua họ muốn trước 450 một ngày, còn khi đó ông kêu mướn á, nhớ mà bên Úc nó qua trước nhớ quy hậu đó 450 một ngày, và đồng thời đó nó muốn xe đó là đậu á là mấy chục đồng một ngày nữa, 80 đồng một ngày nữa. Khi mà chưa thầy chưa nhảy vô, chưa đưa cái dạng taxi vô mà đi mướn xe đó, ở khách sạn 450 một ngày cho 2 người thôi nha, mà đậu thêm cái xe là 80 nữa là bao nhiêu quý vị? Trên 500 mấy không? Khi mà đó là cái nhóm bên Úc là cô Nguyên Hậu mà mua cái nhà của bà Liễu Đức, là cái người đó thực tế tôi nói là bà biết luôn, dễ sợ chưa? Họ đi riêng, họ không nằm trong cái lúc đó, tại vì phải đúc trong cái ngày đó, đó thì nó mới cho cái lúc dễ, tại vì cái ông chồng cô Liễu Như Hào Quai đó là ông manager, ông đúc một lượt ví dụ như 5 ngày cái bắt kịp là bao nhiêu thì nó bớt. Rồi sau đó nó chỉ cho có 2, mà bây giờ đó mình đúc đó là 250 là nhờ giá của ổng. Rồi khi người đến đó, cái dàn taxi có thể, cái dàn mà xe mà taxi có thể là 4 chiếc limousine, 10 chiếc taxi là những người volunteer của thầy đó. Mà limousine mà nếu mà không phải mà volunteer của thầy đó, 1 giờ bao nhiêu gì 80 tới 100 đô, mà đi tu cho đi limousine không có gì biết chở đưa đón họ đâu có biết cái chuyện mà Phật tử họ tốn. Rồi mà ở vô đó là mình đó là đưa vô bao nhiêu bằng một phòng 6 người, tức là đi chui đó, trên cái lý thuyết tức là nó nhận có 2 người thôi. Bây giờ check in vô, quý vị có hiểu là khi mình check vô cái khách sạn đó, đúng ta cũng cho mày mướn, đúng bây giờ thì Tâm là đệ tử của thầy mà Mỹ là luật thôi, nó tính là 2 phòng, 1 người 2 vợ chồng thôi, 2 cái giường, mình đi nó khách sạn sang mà vô đó toàn là thứ chủ cả không, mà mình đi vô ha giờ chở bà 8 đổ giờ vào không. Rồi 4 người là 6 người của chỗ ở 7 người nữa, mà check in vô đó đó thì chỉ cho 2 cái chìa khóa thôi, đúng rồi, 2 cái chìa khóa để kéo thẻ. Cô này mới đưa lên với cô Hồng Minh mới ém lên thì biết đã đi lậu rồi, ăn cướp mà còn la làng nữa. Lên tới trên đó là check in, trong đó có camera hết rồi, thì cái chữ Âu chú phải nói nhỏ dưới, tại trong có chữ lớn chữ nhỏ, chữ nói theta chữ phải chi riêng để cho nó bỏ qua mấy cái người mà coi về camera, hiểu chưa quý vị? Tại mình làm sao qua được nó, mình vô rồi nó ngồi thể là quý vị nó đều có hết. Rồi vô trong đó rồi á, bắt đầu đưa vô đỡ check in vô 6 người rồi đó thì sao, cái giường đó mình kinh sai thì hai người là bốn, còn hai người thì trẻ trẻ thì lót đồ ngủ dưới không chịu chạy xuống dưới. Mình gọi thì nó phát có đủ gì đó xuống dưới. Tôi tại sao cái phòng tôi sáu người mà đưa có hai cái mình gọi vậy? Nội tôi không kiềm chữ tôi bắt. Rồi cái thứ hai, tại sao mấy sáu người mà có hai cái thẻ thì hóa vậy? Những cái nhức đầu lắm. Nó kêu cái là nó đánh đầu thầy, nó quần, hiểu thầy nói gì không? Nó quần thầy cái bắt đầu tôi với ông kia. Tiền ở đâu, cái quỷ đâu, mình phải biết, biết anh về thế bộ. Rồi đó, ở đó nó có cái nhà ăn, mà nhà ăn của nó đó thì nó tính tiền, chứ đâu phải nó có cái ăn phi cái kia thôi. Giờ có một cái Starbucks, mấy bà tám đâu có biết đâu, thì tôi xuống, tôi cho nó xuống quẹ bên trái, bên trái của tôi là bên phải của bà, tôi đứng thì ăn trong cái phòng đó. Nó có cái lực là cứ ăn chỉ cái phòng nào ở phòng đó trả tôi, là cái tôi có một cái code trên đó, đó tôi điều hành trên đó, nó cho tôi một cái thẻ, cái gì cái nói cái account tôi đó, tôi cho cái account, tôi dùng cái thẻ đó account tôi ra. Rồi xuống Starbucks ăn đẹp cái gì tới tháng về tôi không có biết, tôi cũng nghĩ là hồi dồn cái bill tôi muốn té ngửa luôn cái gì. Vô cái chỗ cái sạp không chơi, chơi cái chỗ trong đó, bên trái là Starbucks, bên phải chú Thiện Tâm, hiểu không? Rồi không thèm. Rồi những cái chuyện đi ăn uống đó, mà quý vị biết nó khổ. Thí dụ mình tổ chức pháp hội tại làng Di Đà của mình á, thì mình chỉ cần cái đón vô đây rồi đó, phòng mình có, nhà bếp mình có, nhà ăn có, hào hoa cái gì nó cũng mắc hết rồi á. Cái hào hoa cái gì nó cũng mắc hết. Đồ ăn quý vị biết chúng tôi phải từ tổ đình nấu. Bác ngồi ăn nhà bếp của tôi đó là nấu hết rồi đóng phô dân, nó chuyển từ ở trong đất liền qua, tất cả mọi thứ nó cũng rất là mắc, quý vị biết không? Ngộ bánh mì ở Hawaii mấy bà không ra gì hết, trời không biết cái gì thôi quá. Ngộ bánh mì như 6 đồng mì không có mấy 2 đồng rồi mà họ đâu có biết. Mà khi dụ như sáng đi chơi đó thì họ ghi giờ, buổi sáng họ nói để đi giờ ghi danh đi ăn, nhưng mà khi họ đi chơi rồi đó họ ăn thì nhà biết họ phải đưa lên mấy trăm phần ăn, đâu có bỏ được. Bắt đầu thầy bỏ về cái phòng của sư phụ, cái họ đi chơi về đó bắt đầu họ đi, họ chẳng mà họ nghĩ là đi ăn hoài đi, chặt cho cái quả hồn mới chạy vô kiếm sư phụ. Sư phụ với thầy tệ quá, thầy chạy đi liên từng phòng, nghĩa là đưa đồ ra, lúc đó là nghiến chuyện cái gì không biết đâu. Rồi khi có những chuyến đi là tôi giao đồ ăn đó, tôi nói là đi tour đó là lên xe xe buýt số 1 50 người, số 2 50 người, 30 người, 40 người, bước cái xe mà thứ rồi giống như Rehab vậy đó, vô trong nhà nghỉ mà cái khách sạn lớn, người ta vô đồ ăn cho mấy cái bao bánh mì thịt này kia, bánh mì thịt chay đó. Dục đó thì ổng là không có chịu, xe cô này bị nè, thì tụi khách sạn xa mà nó thấy một bánh mì mà đổ vô đó thì cái thằng đi lên nắm nó dùng rác, quý vị hiểu không? Dùng rác thì có xe có đồ ăn, có xe không làm giao cho hiển coi. Mà quý vị khách sạn người ta là đồ ăn mà người ta thấy bình mà đồ ăn thì bỏ trong không dám để thấy nhiều, bỏ trong cái bao rác đen á, thì bánh mì trong đó dùng xe nó 60 phần, bỏ 60 phần bánh mì và 60 chai nước dục lên đó. Thì cô này cô y là cái đôi nhà thầy sẽ là nhét chứ cái học giới cái hồi tới trạm ăn không có ăn, gọi điện thoại tôi sao tôi nói nè đi đưa đường thầy trả. Chứ bây giờ sao, mình đã đưa cho người ta đi tới đâu mình đã chi được, coi như mua cho người ta được cái xe không lẽ cái bánh xe cũng không được sao? Có những cái gì đâu hiểu tôi nói phải không? Cô này là làm, mà nếu mình không xử như vậy đó thì người ta về người ta nói 6 ngày à, mà ta đâu có hiểu. Ông thầy hiểu giờ làm sao, tôi hỏi bao vấn đề đâu nữa, còn để là hỏi cái sạn người ta rồi thì dùng rác rồi. Thì cái sạn mà lại cái một cái bụng nó cái nó đè ra chạy làm sao nó đè mẹp hết trời. Cái đó mày không được để, cái sạn ta 7 sao không có để đồ ăn ở chỗ này, hiểu không? Rồi đó, khi mà xuống có gì biết không, check in nó ví dụ mình mướn 60 phòng là có 120 người thôi, đúng rồi, trên lý thuyết quý vị nhân coi 60 phòng mà còn khách sạn bi nữa, bi bên kia mấy chục phòng nữa, A với B à, mà như vậy đó tới hồi mà tập hợp mà đi tour đó đứng 400 người. Bây giờ nghĩ sao, bây giờ nó kiểu nó đâu nhiều vậy, nó nói này visitor nó ngồi đó mà đứng nó la làng rồi danh nhau, tôi nói là như một cái bãi chiến trường. Mà cái khách sạn đó là tôi nói cho quý vị nghe đó, là nó thuộc loại là sang đó, đến nỗi mà nó remodel cứ mỗi một năm á là nó remodel đó, nó thay đồ furniture là 50 ngàn đó. Mà khách sạn đó quý vị bước vô đó, bước ra là cái nhà ăn đó nó thì chứa mấy ngàn người. Tôi còn không dám vô khách sạn đó, nhưng mà tôi dám bước cho điện tử tôi đi đó, quý vị nghĩ sao? Mà chưa có biết nó có đóng tiền hay không nữa, mình ứng trước đã, mà bây giờ cái gì chia nè, 250 mà chia cho 6 người phải không? Dạ. Rồi còn phải có tiền tiếp nữa, khách sạn đó là tiếp rồi nha, đủ cái chuyện hết. Xe bus thì cũng tiếp nữa. Xe bus cái gì cũng phải tiếp hết. Cứ người 5 đồng á. Dạ. Ông cứ nghĩ tiền tiếp không là 500 người là nghĩ tiền tiếp cho bao nhiêu rồi? Người 5 đồng. Họ đâu có biết cái chuyện đó. Thành ra là chị nó chết rồi, tối nay cũng chết. Cứ việc làm phải thì giờ mình không có rồi. Có gì về là sư phụ đi làm thêm mua và tham, sư phụ trả vô cho, không sao hết. Tôi nói rõ mà, tôi nói đã mời người ta đi rồi là không có. Còn mấy bà là tới giờ mà rồi quý vị đưa đi chơi, đi chơi rồi cho ăn uống cho đi chơi, rồi cho đi về. Rồi có một cái nhóm mà nó không có đi chơi đó, ở lại đó, thì đưa nó qua cho phụ nhà bếp, cho thầy Thầy Minh. Tôi nói với thầy Thầy Minh nghe luôn đó, ông làm trưởng ban nhà bếp. Thơm mà chúng tôi mua đi vô farm mua thơm thì ngon để mà nó rẻ, thơm Hà Quay đó. Kêu nó đợi nó phụ làm bếp, thầy Thầy Minh lo ngồi dưới này mà nó ăn mẹ hết tội biết không thơm. À, kêu nó lại nó làm bếp mà nó không có làm, tại vì con nói có thầy Thầy Minh làm chính đó. Chúng tôi mua đồ ăn đi, chọn Phật tử quen người kia mua cho đó, biểu nó gọt thơm để người ta nấu đồ ăn ha, nấu canh chua thơm khô đồ này kia ha. Nó gọt xong hồi nó lại rung nhà nó rồi, tưởng thầy biểu con ăn, trời ơi. Quý vị nghĩ làm sao? Nhà bếp nó kêu trời không thấu thì nó không có chửi, không có la, chịu đi, bây giờ lỡ rồi thôi. Bây giờ nó đã mua vé nó đi ra đây rồi, nó không phải gì ăn, nhưng mà bây giờ sư phụ nhờ nó lại gọt thơm. Nhưng mà sư phụ nói gọt thơm để phụ nhờ bếp, mà nó tưởng nó sẽ phụ mời nó lại gọt để ăn, thành ra nó ăn thịt người thùng thơm. Cái hồi gần ra không kịp nhà bếp mà tốt quá, họ lại làm mà chạy ra đi mua là sao, lúc nó chém đẹp, hiểu chưa quý vị? Mua trong farm á, thầy Thầy Minh có em hạ xuống dưới rồi có không Thầy Minh? Đó có ông không, mà ông này cũng hiền quá, ăn hết rồi sư phụ, trời đất ơi. Trưởng ban nhà bếp như vậy đó, quý vị nghĩ coi sao? Giờ tôi một giải thơm nó ngon, tôi xuống hỏi đâu hết rồi, tôi hỏi gì phẩm thơm đâu hết rồi nữa, còn biết à? Trưởng ban nhà bếp là Đại Đức Thầy Minh á, ăn hết rồi làm sao? Thật quý vị phải thương ổng hả? Thương ổng làm sao đó, chạy đi mua. Rồi cái cô mà mình mượn nhà là mượn nhà của cô Mimi, cô không biết thầy là gì hết á, thầy không có chỗ nấu. Mượn cái gara của người ta xong rồi mượn luôn ông xã của người ta đi chở đồ, mượn luôn cháu của người ta, mượn hết luôn. Tại tụi đi chơi cái thịnh, nó đâu có chịu ở lại làm. Còn ban nhà bếp thì họ không có bao nhiêu người, họ có cô Mai, con Diệu Phẩm với vài ba người, con Kiều, con Liễu Chánh với thầy Thầy Minh thôi. Mà nấu rồi phải chở ra khách sạn, khách sạn ăn rồi phải chở về lên đó. Rồi á, rồi đi ra hội trường nó cực nữa. Mình tối đây mình bỏ, mình lên còn kia phải chở từ khách sạn ra hội trường. Đổ ao ao cả mấy chục chiếc xe, vừa limousine vừa xe cái gì, chở ra đó. Rồi khi tu ngoài đó phải chiếm đồ ăn ra đó, ăn xong rồi phải chở về khách sạn nghỉ, rồi còn chở đi chơi. Quý vị nghĩ coi nó cực, quý vị cũng đơn giản thôi. Rồi đi khách thực cũng vậy, quý vị thì chỉ biết lên thấy cười đâu có hiểu. Thành ra nhưng mà như vậy rồi đó quý vị, đặt đồ cò lép tiền, có những người xù nữa chứ. Tại vì ghi danh đi chơi thì có nói rõ ở nhà đó, thì tôi có những cái tour phi. Cái tour phi là tham, tour phi là thầy trở chiếc cho ông Âu á, là mình đi chơi hết đảo, cái giá nó rẻ. Còn vô coi show mà múa lửa đó quý vị, đi show mà đi vô trong cái đảo giống như là coi múa lửa rồi này kia của cái đảo Hà Quay đó, thì phải trả 100 mấy một người. Yes, nhưng mà đâu có làm thẻ đâu có biết đâu. Nó nói là ghi danh lấy tên cho nhiều, mình đặt chỗ mình phải trả tiền trước rồi. Tới hồi trả tiền sủ trốn mẹ hết. Hả? Thì nó nói sao đâu có biết ai được. Bây giờ tôi hỏi cậu gì nè, bây giờ khi nó ghi danh cái tụi này ở đây đi cái tour phi, không phải là phi mà tour rẻ, là chùa trả tiền cái là tour phi. Cái tour đó cũng là mà cũng tốn một người cũng mấy chục đô. Tour phi tức là không phải là phi, mà cái đó là mình offer, là đi hết cái đảo Hà Quay từ sáng tới chiều, là đi mướn như vậy là 6 chiếc xe bus, 60 chỗ ngồi, 2 chiếc xe bus 30, là đi phi. Phi có nghĩa là chùa trả mỗi một người nó 60 đồng đó. Là chùa trả, lấy cái quỹ của mình trả, mình đãi cho Phật tử. Còn ai mà muốn đi coi múa lửa mấy Hà Quay rồi nó đi qua cái đò đó là phải trả tiền 100 mấy, hiểu chưa? Thì dạ dạ bắt đầu có Hùng Vân ghi danh. Thế hồi vậy đưa tiền sao vậy, giờ mấy bạn tụi con không có biết ai đâu, thì khi nó ghi danh thì tụi con biến cái người đâu có thật đâu có thể nào. Thế hồi hướng sáng lên á thì cái chạy cứ giống là nó thấy bên kia nó là đi Nây Phi họ tỉ là bên đây là không ngon, đi ghi vô đi ông đảo cho nó ngon vô cái chỗ của Hà Quai múa lửa rồi đó, coi như là thất thoát chịu sao cũng cắn răng cho đâu có dám nói. Ví dụ thầy nói vậy không, ví dụ trong đó là đi vài chục phần trăm là nó chết mình rồi. Thế mà bên đây đó tiếng Phi chứ không phải là Phi, tức là bên đây là chùa Bao, còn bên kia là tự trả tiền. Thì cái nhóm chùa Bao mà không có nói nữa, ai cũng đi bên đây là đi chơi tất cả coi như mười mấy xí tốt của đảo, tất cả những gì của đảo là đi hết một vòng, nên là Hà Quai đó là về không được lulu, chứ là Phi. Phi không có nghĩa là không muốn tiền, mà cái đó xuất tiền quỹ ra để mà lo. Còn một cái bên kia đó là trả tiền, ghi danh chịu đâu mà nói rõ ràng trong hai người chịu không chịu. Nhưng mà đi tại nó bao ăn luôn mà, ra đó nó cho ăn trong cái nhà hàng của nó. Tôi mấy cô đi rồi, mấy cô hiểu chuyện đó giờ sao rồi đó quý vị biết. Nhưng mà rồi đó có lấy tiền rồi đó thì xong xuôi rồi ra phi trường, từng người ra phi trường, chúng tôi phải ra kiểm soát đưa đón. Khi xong hết rồi đó là quý vị thấy hầu như là lỗ chứ không có lời được, đầu lời được. Nhưng mà tại người thứ nhất Phật tử đi Hà Quai họ đã tốn tiền với máy bay mấy trăm rồi, rồi ngoài ra đó, họ phải đóng tiền đi chơi, tiền ăn, tiền uống, thì họ cũng cúng dường cũng bị limit không có gì, rồi họ còn phải đâu phải họ phải đi mua quà khác. Nhưng mà sau đó đó họ về đó là họ thấy, họ suy nghĩ lại đó, là bắt đầu họ mới gửi. À cũng có, nó bù lại cũng như là chư thiên siêu lễ làm sao đó, lúc đó là bồ đề tâm mới phát lên đó, lúc đó là ma tâm đi mất á, họ gửi bù lại, thành ra gửi lại là mới chia ra cho hai làng, mỗi làng được 29.000 mấy trăm. Anh tự nhiên hả? Dạ, 29 đó. Chứ có chư thiên độ hả? Quý vị nghĩ gần 60.000, rồi sau đó còn gửi lại lẻ thêm ngàn mấy nữa phải không? Tự nhiên sau đó là đưa thêm, nó gửi thêm một số sao đó, còn chứ gì đó, như là bên nhà là nhận 30. Tôi là ưu đãi cái làm thì không tuân thần. Cũng như vừa rồi qua pháp hội ở bên San Jose đó, là cái phần mà về làm vậy đó mà được thầy mới được có 25.000 mấy đó, là trong đó có 10.000 cúng riêng cho cái thầy, thầy bỏ vô nó, quý vị có nghĩ vậy phải không? Thầy cúng riêng đó cho bên thầy với tổ đình, thầy không xài thì nó bên đó không cần, đập vô cái làm này quý vị đâu có biết. Thì tự nhiên biết những chuyện đó, thì quý vị nghĩ coi, giờ tôi hỏi quý vị nha, rên của cái làm này đó, tại vì nó có những cái tiền, thời vị tháng từ 12 nó nhiều là những cái tượng Phật, tiền vận chuyển, tiền nhà thầu. Bây giờ cái đường mương quý bà đi lên đi xuống cái đường mương mà Bắc Thiện Tâm mà mình kêu để mà nó chặn nước khởi hư nó đổ đó $10,000+ ba? $14,000 đó. Nó ủi nó làm cái đường mương để chặn nước mưa khởi sức, quý vị chỉ nhìn qua cái này được có cái vậy đó, $14,000 đó. Phải không? Thành ra quý vị đang ở trong một cái asset lớn như vậy, mà quý vị chỉ nhìn thấy thì với bác Thiện Tâm biết. Họ đâu có nghĩ. Có cái bà kia mới nói cái này là 500 không thầy, tôi nói hả? Qua bà hỏi tôi 500 không, tôi nói dạ hỏi ông Thiện Tâm biết. 14 ngàn đó. Là đó là bác Thiện Tâm là phải investment kéo lưu kéo tới được. Ông Tâm đồng ý không? Rồi gọi qua thầy đó, thầy mới chi trả. Thì nó những cái thì thầy nói không phải kể, nhưng mà thầy tin vào cái chữ thiên. Rồi đâu phải đó là những cái chi của làm để cái Hồng Đức mỗi tháng báo cáo bên kia cũng vài chục ngàn không, trong khi những chùa khác họ chịu không có nổi đâu. Một năm vô cái income trong cái làng này đó, thường thường đó bác Thiện Tâm biết mà không biết là 300-400 ngàn chi của cái làng này đó, 300-400 ngàn đúng không? Thành ra khi mà quý vị mà toilet tháng với chồng cái gì sao nhiều không phải, không nghĩa lý, tôi không có nói cái gì đâu. $300-400 ngàn một năm đó thầy tự nhiên biết không? Chia điện được lên sông 5 ngàn tháng. Chúng tôi chi điện trả lại là 5-6 ngàn một tháng ở đây, trong khi thực thu quý vị chưa được 2 ngàn bạc. Đó là những cái bù lỗ thèm có khe. Đối với thầy tất cả quý vị tu, thầy nói để quý vị hiểu. Bây giờ tôi thí dụ nha, quý vị đừng nói quý vị vô đây quý vị chỉ là một cái nhà nhỏ không có đâu. Bây giờ tôi cho quý vị này nha, tôi cho. Giờ tôi kêu thằng Thảo cho con làm chủ cái làm này nha. Thì cho hết á. Rồi kể nhà bàn giao rồi bắt đầu có cái gì kêu là kêu thằng Thảo thì dám lãnh không? Thì cho con làm chủ đó. Thầy bàn giao tôi ở ngày trên bàn giao cho thầy Thảo làm chủ cho làng này, thấy không? Cho hết á, nghe được tiếng là bà chủ nha. Bữa nay kể bữa nay bà chủ thầy Thảo đi đạp mấy con bồ câu chết hết, Nhưng mà bà Thanh Thảo là bây giờ có cả 300 sức binh, 300 thượng phật pháp độ tới 30,000, 50,000, 30,000 rồi biết mùi. Ha? Trong khi quý vị thấy thầy ở sao cũng giống như quý vị à? Cũng một chiếc xe, cũng ở như vậy, rồi ăn cũng giống như hai bữa như quý vị thôi, có gì đâu. Mà phải điều hành cái chuyện mà qua cái chuyện đó là chuyện nhỏ, chuyện đối với thầy nhỏ. Mà nhìn, tôi hỏi quý vị một câu này thôi. Ông Cảnh bây giờ nè, ông bệnh đó, tôi nói ví dụ tôi nha, thì ai cũng phải đối diện với ông Cảnh, thể chịu thôi. Ông bây giờ mà ngày mai mà tự nhiên mà bằng đời của ông chạy với nó, sư phụ bây giờ ông Cảnh ông nằm tại chỗ đi tiểu rồi mà hỏi gì ông nói không được, ông chỉ chạy nước mắt không à. Ông xã có bằng đây không cô nè, cô khiên nổi ông vô phòng không cô hả? Bữa nào ông nằm thử mà, bữa nào ông đái nghĩa như ngày qua tôi nói đi, rồi có bạn khiên nổi không? Ai là cái người vô đây khiên ông Cảnh? Cái đó là thực tế nhất. Tệ Minh, tệ Như, tệ Mãn, tệ Không, tại sao họ phải làm? Vì đó là cái lệnh của tôi. Thì quý vị vô đây là phục vụ. Như vậy tệ Minh vô đây làm cái gì? Tệ Minh từ ở Việt Nam qua 26 tuổi có mẹ, tệ Minh nó con trai đầu lòng đó quý vị. Con trai đầu lòng chưa trả hiếu cha và mẹ. Cha tệ Minh á bây giờ còn đi lót gạch, còn đi sửa nhà để nuôi mấy đứa em Tệ Minh. Tôi không có nuôi Tệ Minh một ngày nào, nhưng mà Tệ Minh theo thầy về cái lý tưởng. Như vậy phải là mình đang xài một cái người mà mình không có tốn đồng bạc nào, mà họ vô đây thay vì cái đó họ phải lo cho cha mẹ họ. Bây giờ cha Tệ Minh á phải đi lót gạch, mà thầy Tệ Minh phải đi sửa đồ cho cái làng này, quý vị đâu có biết. Thành những cái đó quý vị nó chẳng sao thầy Tệ Minh. Thầy Tự Minh không có biết tụng kinh, thầy Tự Minh không biết chủ lễ. Đúng. Bây giờ quý vị biết muốn bước ông Tệ Minh biết tụng kinh, biết chủ lễ. Nhưng mà hỏi lại một ngày đó ông Tệ Minh không có làm gì cho quý vị. Toàn ông Tệ Minh ông ngồi trên đó là quý vị lúng túng dạ mời đại đức uống nước, rồi á mời đại đức coi như đắp y, rồi có người quạt, rồi ngồi xuống kia. Nhưng mà tôi qua tới đây hỏi Tệ Minh, trong một tuần qua con có làm gì? Nó dạ có sáng con lên tụng lăng nghiêm. Ủa ông tụng thì ông tụng cho ông. Dạ xong xưa rồi, chưa con chủ lễ. Ông chủ lễ là của ông, ông có làm cho bà già? Dạ có, con có nhận 4 ly nước chanh của bà già con uống. Ông có làm gì nữa? Dạ con nhận 2 cây quạt hay bà đính quạt cho con. Rồi có làm gì nữa? Dạ không. Dạ con ngủ rồi mới bà gõ kêu con dậy, mới bà đưa tôi đi chè. Thì như vậy quý vị muốn một cái ông tụng kinh thiết pháp giỏi, nhưng mà không có phục vụ gì cho mấy bà già này, hay là một cái ông lờ khờ như vậy, Phật tử nó đốt hết mẹ mấy thùng thơm tôi mà hỏi sao nó ăn hết rồi hả? Tôi chọn một cái ông như vậy đó, hay là quý vị muốn kiếm một cái ông, tôi đưa ông Tệ Minh vợ với tôi, rồi tôi kiếm một ông sư quốc danh qua ngồi tại đây nè, ông được trên nên rất là giỏi, để rồi đó ông chỉ ăn trên ngồi trước hả? Tôi hỏi quý vị, một bụng giáo lý đầy trong đó, thì Tệ Minh không có bụng giáo lý gì hết, nhưng mà ông hành giáo lý. Quý vị muốn kiếm một ông chồng bằng cấp đầy đủ hết rồi, master PhD, là một cái người cụ sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà cái gì cũng giao cho quý vị hết rồi, thấy không? Một cái ông nên là dễ sợ lắm, mà bắt cho quý vị làm hết. Hay là quý vị muốn lấy ông chồng tầm thường, không có bằng cấp, nhưng mà thấy quý vị đang ẩm con thì nhào lại anh để anh rửa chén, đang giặt đồ thì anh để đi anh hấp nội cho chia sẻ những cái mặn nồng của người vợ. Mà bằng cấp không có, nhưng mà ông này có một ông bằng cấp mà suốt ngày cứ ngồi cô tơ đánh chọt, rồi ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, rồi vô này kia, quý vị có muốn sao? Thì quý vị nghĩ, quý vị muốn người chồng nào? Từ đó tôi mới thấy, bởi vậy tôi chọn quý vị. Nhiều khi đó quý vị, tôi nói bữa nay là tôi hay la, quý vị nhìn kỹ thầy Tệ Minh đi, 26 tuổi, theo tôi bây giờ ông đã ba mấy rồi. Ông theo tôi từ cái giai đoạn Việt sư đó đầu tiên mà thiện trí đi qua đó. Mà ông có cái duyên với mình, thì từ đó đó đệ tử Phật không phải cái người nào cũng giỏi giống nhau hết. Quý vị thấy ông thì đệ nhất trí huệ, ông đệ nhất thần thông, ông đệ nhất đa văn, ông đệ nhất 10 cái ông đệ tử của Phật mới hợp lại đó là nhân vô tập chi, 10 cái ông nó hợp lại mới bằng ông Phật, mình hiểu chưa quý vị? Nhưng mà ông Phật không, mà khi mà ngài Xá Lợi Phất nhập niết bàn, ngài La ngài một kiền liên bị hoại đạo đến chết rồi, ngài nói trong cái tịnh xá kỳ viên giờ ta gãi hai cái tay rồi. Ta thấy hội chúng này nó vắng vẻ quá, Nhưng bây giờ thầy có giỏi bơi đi nữa, nhưng mà khi thầy Tuệ Minh một ngày nào không có ở đây thầy gãi cánh tay rồi, ngày nào thầy Tuệ Như không có đây thầy gãi cánh tay, và kể cả thầy Tuệ Mã không có đây thầy cũng phải gãi một cánh tay nữa, quý vị hiểu chưa? Thành ra từ đó đó, quý vị cứ lấy cái tiêu chuẩn của ông Phật ra để đòi hỏi không có chuyện đó. Mà thầy ngồi trên này đó, thầy phải như vậy để chi? Để quý vị biết cái xe không? Xe tam thừa lộng lẫy. Xe gì? Trong kinh Pháp Hoa có ba chiếc xe phải không quý vị? Xe gì? Xe hưu, xe nai, xe hưu, xe trâu. Mà các cái xe đó là để mà chúng ta, nếu mà chúng ta tu thanh văn đó, là chúng ta đi cái xe gì? Xe mà nhỏ nhất là xe gì? Không phải, xe nai. Con nai nó nhỏ hơn là cái là viên giác thừa đó, là đi đến cái hưu mà có Bồ Tát thừa là xe trâu. Chúng ta đang là xe trâu nè. Hồi xưa tại cái thời Phật Trâu là lớn nhất trong cái xe. Mà bây giờ chúng ta mà đi về cõi cực lạc, có phải chúng ta giống như đi ngược dốc không? Đức Phật nói không? Tu mà từ cái cõi này mà lên cõi cực lạc, có phải là chúng ta đi ngược dốc không? Mà bây giờ tôi hỏi quý vị, tại sao mà muốn đẩy không? Thì trong cái làng Di Đà này nè, sư phụ mỗi một lần sư phụ về đó là coi cái xe tam thừa quý vị đi tới đâu, phải không? À, xe tam thừa của quý vị đang leo tới nửa đây mà. Và khi sư phụ về, sư phụ thấy nó đang tuột xuống rồi đó, là bắt đầu sư phụ nhào vô. Tại sao? Tại vì quý vị thương sư phụ, quý vị kính sư phụ, quý vị nghĩ là cái bản ngã của quý vị á là không hơn sư phụ. Về á, tuổi đời đó thì đương nhiên thầy nhỏ hơn tuổi quý vị, nhưng mà bảo đảm sức khỏe trong này có ai hơn thầy không? Đưa ta coi, có không? Không hơn, phải không? Rồi á, ma giáo ma lâm từ trong diện mồ côi thế gì, có ai ma lâm hơn thầy không? Không có. Có ai dám đương đầu với cộng sản như thầy không? Không có. Rồi tụng kinh ai tụng hơn thầy không? Không có. Sửa điện hơn không? Tất cả những cái gì quý vị biết từ cái đầu là tôi lăn lộn, từ làm điện, làm nhà, làm cửa hơn hết. Do đó quý vị thấy là kêu tôi là sư phụ quý vị. Thật ra khi mà tôi nói là à bây giờ cái xe tăng thừa của mình nó đang kẹt ngay cái dốc này con, nhào xuống đẩy, là mấy bà già là ồ 1, 2, 3 đẩy cái ọt cái đó lên liền. Tại sao? Lực đẩy chúng là tại vì mấy bà đồng tâm nhật lực, thành ra cái lực đẩy rất mạnh, đúng không quý vị? Đẩy cái xe dọc lên. Nhưng mà đưa cho một cái ông như là ông Thệ Như. Ông Thệ Như thì ông tụng tiếng không có rành. Ông Thệ Như ông cũng là đẩy cái xe tâm thừa, nhưng mà quý bà nói cha thì đúng hơn mình đó, tiếng Việt không hơn mình, thấy không? Tụng kinh không biết cái đi lang thang được, có cái chở đi chợ, thì cái mấy bà nào mà được ông chở đi chợ mua dòng cháu quẩy ăn thì những cảnh thì đẩy mạnh chút. Còn bà nào mà không thích chợ cháu quẩy á thì cũng dịnh rồi thì thôi. Không hiểu chưa quý vị? À, rồi tôi đổi qua ông Tề Mãn. Ông Tề Mãn thì hầu như là 10 người trong làng biết ông mới chính rồi. Cho nên một cái đầu đưa Tề Mãn là tự mẹ nó đang đẩy cái dốc này nó tụng mẹ xuống dưới này rồi, hiểu chưa? Nhưng mà đừng có chê ổng, tội nghiệp lắm hả? À, có lồi ra nhiều khi ở bữa tối ổng thị hiện như vậy đó để thử quý vị sao, ổng đưa chọc ghẹo thôi. Nhờ có ổng như vậy đó, quý vị mới biết quý vị còn có tập khí chấp nhất hay không hả? À, ông Tệ Mãn ổng ghẹo quý vị, ổng chọc quý vị, nhưng mà quý vị mà không nhận những lời chọc ghẹo đó, là quý vị mà không nhận những cái phiền não của ông Tệ Mãn đưa thì không có ai làm khổ quý vị được. Chính quý vị tự làm khổ quý vị, chứ ông Tệ Mãn ông không có khả năng làm khổ. Quý vị nhớ đi, cái áo giáp của quý vị bị mỗi ngày ông Tệ Mãn ông bắn lũng banh thành cái áo giáp nhẫn nhục, hiểu chưa? Không có ông Tệ Mãn làm sao tôi biết cái trình độ tu hành của quý vị thế nào. Kỳ này tôi qua tôi thấy lạ ha. Ông Tệ Mãn sao không nói nữa? Bớt rồi ông ơi, tôi hỏi sao không nói này, ông giờ mấy bà nói chài rồi. Như vậy là khá rồi. Thế tôi thấy bữa nay mỗi lần tôi vô thấy người mất này, bữa nay ông tỉnh đó, ông hiền lành, rồi ông rót nước cho sư phụ mà ông thương. Thật ra đó thầy cũng thương thầy bạn lắm, tôi đừng có giỡn. Nó phải có một cái người như vậy thì mới có một cái, nó nổi lên những người mà như thầy không, quý hiểu thầy nói không? Nếu mà trong này ai cũng là giống ông thầy không thì biết làm sao để mà lòi ra hả? Nếu mà không có những cái chúng sanh mà ở trong cái cõi ta bà này, kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, thì làm gì nó lòi ra cái thế giới cực lạc là thanh tịnh. Nhờ cái cõi quế độ này nó mới lòi ra cái cõi tịnh độ. Cho nên người ta 8 tháng cõi chuyện làm bao nhiêu thì chắc là Phật khác cũng 8 tháng Phật Thích Ca. Ông dám ở đây trong cái cõi này nè, ông dạy cái chúng sanh cứng đầu cứng cổ. Như vậy nhờ vậy nó mới ào ào nó đi qua ở bên cõi cực lạc. Chứ nếu cõi này mà nó như vậy có ai thèm qua cõi cực lạc. Như trước năm 75 Việt Nam Cộng Hòa mình đưa sĩ quan đi du học, đưa sĩ quan đi thị viên, những ông tướng, những ông tướng mà đảo chánh rồi bị đi qua đây kêu là đi gì quý vị, hỏi đi danh tự gì, đi qua nước ngoài kêu là đi gì, không phải, không phải. Nó ví dụ như ông hồi đó ông Nguyễn Khánh, ông đẩy ông Nguyễn Chánh Thi đi là nó kêu đi cái gì mà cũng ngó danh từ lắm, ông nào qua đây coi như bị đi á, tôi quên cái danh từ đó rồi, không phải Lưu Vân, mà đi Lưu Vân qua là đại sứ Lưu Vân, trời ơi không ai muốn ở Mỹ hết. Hồi xưa đó ông Thiện Tâm, ông du học bên này phải không? Có mấy người đi du học, ai du học bên Mỹ được thay coi. Ông Cảnh, ông có muốn ở lại đây không? Tại sao vậy? Tại hồi xưa Việt Nam Cộng Hòa mình ngon, mình đâu có muốn ở lại. Hồi xưa những cái cô mà lấy chồng Mỹ nó qua đây khóc lóc muốn về, không phải là quý vị. Cho nên hồi xưa tại sao mà trong gia đình quý vị, tôi nhớ có một cái bà Phật tử trong gần tôi đó, gia đình đó vô làm trong sở Mỹ thôi là coi như đi làm thôi đó mà là đã bị dòng họ tư rồi, quý vị nghĩ không? Rồi cái thằng Mỹ nó lại đó, rồi cưới đó, nó phải mặc áo dài khăn đóng rồi nó mà nguyên cái dòng họ tư nó hết trội có quý vị. Hồi xưa quý vị có con gái cỡ như cái thời cô Nguyên Tịnh nha, mà cô mà xin lỗi cô lấy chồng Mỹ về là ba cô không nhìn cô đó, có không? Ủa tại sao vậy? Tại vì hồi đó mình coi đó Việt Nam còn hoàng ngon hơn Mỹ, thành mình không có thèm đi Mỹ. Nhưng mà tại sao bây giờ lại đùng đùng vậy? Bởi vì tôi nói là có cái bà kia đó, bà gọi thầy bà nói hồi đó đó, bà có 6 đứa con gái, bà gả cho một đứa đi Mỹ, bà từ bà đuổi đi, mà cô này lấy Mỹ mà là đi học học sinh Gia Lâm đàng hoàng, mà nó cưới thằng Mỹ nó, bây giờ nó mặc áo dài khăn đóng luôn, mà cường luôn, đuổi luôn, không nói mày đừng bao giờ mày nhìn tao đi, cô buồn của đi bệnh hai. Còn 5 người bên đây gả cho 5 ông, 2 ông sĩ quan Đà Lạt, 2 ông sĩ quan không quân, 1 ông sĩ quan hải quân. Rốt cuộc rồi đó thì một ông hải quân á thì đi trong cái chiến cũng thà chết, một ông hai không quân á thì đi với Phạm Phú Quốc rớt chết, còn lại một hai ông thì đi tù cải tạo. Thế thôi, rốt cuộc rồi đó cái con bên Mỹ lúc đó đó thêm về nó bộ lãnh qua hết, bảo nó trời ơi giờ mới thấy cái con mà mình chửi nó là nó cứu hết cái gia đình, phải không? Thì như vậy tôi nói cho quý vị nghe, nhờ có thầy Tệ Mãn, ông chập, ông Tệ Mãn không có xấu, ông ưa chập ưa ghẹo thôi. Ha? Xấu cái gì? Ông đứng ông tụng kinh Địa Tạng, khéo cái gì? Bây giờ quý vị thấy, ông có ông Tệ Mãn thì tôi phải gánh những cái mà ông đang gánh cho tôi những cái đó đó quý vị ơi. Ha? Ông gánh cho thầy Tệ Minh, không có Tệ Mãn Tệ Minh làm sao đi sửa đồ được, không có ông Tệ Mãn thì làm sao ông Tệ Như này chạy lầm vòng được. Thành ra ở đây mỗi người đều có bổn phận, phải không? Thành ra từ đó quý vị hiểu nè. Bây giờ ông Cảnh mà khi ông nằm xuống rồi đó, khi tôi nói xin lỗi là khi ông không có thể bước vô nhà cầu được rồi, tôi bảo đảm cô Đức Hạnh đó, cô khi ông không nổi hơn trước ông Bình cô biết rồi nè, cô khi ông nổi không, cô bây giờ cô làm gì ông nổi lên không, ông cái chân ông không nổi nó ở đó mà đừng nói. Tôi đã từng ẩm sắp chết cỡ như ông Cảnh là tôi mà bỏ vô hồn, mà tôi với thầy Tệ Minh với thầy Nhiên mà không đắm người chết kỳ lắm, người bệnh nó cũng vậy, bây giờ nó nặng lắm, không hiểu tại sao vậy đó. Tôi đã từng tôi biết là cỡ dân cảnh mà bộ ngày tôi tỉnh liền không là phải 3 người bỏ vô thì ai rồi quý vị đó đưa tôi về với con tôi à. Ông Cảnh nghe nói gì sợ quá mà cô Đức Hạnh về con mấy đứa rồi, cô có mấy đứa con? À, nó ở đâu rồi? Hai vợ chồng về với ở nó thay tả cho ông Cảnh được mấy ngày, mấy ngày à nó mới làm. Vậy là ai làm? Nhìn đi, nó có một cái phòng để chuẩn bị để mà thay tả không? Rồi nó có hộ niệm cho ông không? Thành ra những cái đó nó khi mà ông Cảnh mà về rồi ông nhớ kiện bệnh không, tôi đem đồ ăn cho ông ăn đó, tôi chạy xuống tôi coi đó, ông thả cả không? Con có vô lo không? Không lo. Thì như vậy đó, tôi coi ông như cha tôi rồi, tại vì không cha sao vô để ở. Bây giờ con ông ấy ông bỏ tất cả quý vị đều bỏ hết, cô Diệu Hạnh cũng có con ở bên Chicago hả Diệu Hạnh? Bộ chi nhà cũng bỏ qua đây cũng theo thầy trong đây, thì không thể nào tôi bỏ cô được hết á, tại vì cô đã theo thầy từ ngày đầu cô giao cái mạng cho thầy rồi, Mình ngày nào cô Diệu Hạnh cô bị nè, đương nhiên thầy Thiện Minh không có lo được, cô Hồng Trụ không lo, tôi gọi cô Hồng Minh qua. Vì cô Hồng Minh bây giờ cái dốt cổ là đang có cái lãi sanh cô cho những người già, quý vị thầy nói không, làm cho hospital chỗ đó, cổ làm cái đó. Tôi nói đi qua ngay Hồng Minh rồi làm phụ với nhau, tôi đều mấy sư cô đi qua, tôi đều đến với bà có khả năng trẻ, sẽ đi Hồng Đức qua lo, sư phụ về an ủi, rồi tôi có cách để giải nghiệp cho quý vị, để cho quý vị ngay cao cấp tu đọc chứng sơ quả tu đầu hoàng, mà lúc lâm chung còn buồn còn khổ, rồi Đức Phật phải cử hai người đại đệ tử lại hộ niệm. Vua Tịnh Hoàng phạm đã chứng sơ quả tu đầu hoàng, sau đó tu đầu hàng rồi mà Đức Phật còn về để hộ niệm còn an ủi, thì tôi hỏi quý vị là ai có hơn được những người đó không? Làm phước cũng không hơn cái ông cấp cô độc, mà tu cũng không hơn vô tịnh phạn, mà vô tịnh phạn còn về để mà an ủi khai thị, vô tịnh phạn còn về khiêng quan tài. Mình coi cái phim má anh Thiện, tôi là cái người tắm rửa bả và tôi kè quan tài, có phải tôi đang khiêng quan tài má anh Thiện đi không? Thì như vậy đó là quý vị nhìn coi đây là những người mà sẽ quý vị đối diện mà để mà thương yêu quý vị nè. Bây giờ tôi nói ông Quân luôn với ông đó, thấy không? Bây giờ thử bữa nào ông về ông nằm ông đái thì giường cái bà hẳn không nổi không, bà Quân đã mất rồi, bệnh đó. Đó là ông phải đối diện đi. Tôi biết tôi nói chuyện không, ông bây giờ ông ngồi đó, tôi nói chuyện mấy cái ông không có nói cái chuyện nữa, nhưng mà tôi biết ông một ngày đó ông ngồi trên computer là 8 tiếng đồng hồ, đúng không? Tôi không có nói chuyện, thấy không? Rồi ngoài cái giờ đó ông liếc liếc sẽ kinh kinh đựng cho nội cho ngoại chút xíu thôi, nhưng mà tới giờ ông xong là ông xuống ông ăn, thì bà nấu cho ông ăn, quần áo thì ông để đó, rồi đó ông bắt đầu ông đánh những cái bài pháp rất là hay, ông chuyển cho bạn bè ông có không, à cái này bài pháp ông tưởng tượng hay lắm này, ông chuyển những cái động kinh này hay lắm, đúng. Nhưng mà rồi tôi hỏi ông một câu đó, chúng sanh vô biên thì nguyện độ, ông coi kinh vi diệu pháp giỏi lắm, ở trong đó ông biết 100 mấy thứ, bao nhiêu tâm dương, bao nhiêu tâm sở, phải không? Nhưng mà ông dùng cái tâm dương, cái tâm nào để ông phải cũng giúp vợ, ông cũng nói tôi nghe mà. Hả? Tôi nói để cho ông thực tế, mà khi bây giờ đó, ông nằm xuống là ai đi? Ông sẽ đối diện. Cái con thiên đường, địa ngục hai bên. Ai khôn thì dạy, ai dạy thì khôn. Tại sao nói ai khôn thì dạy? Cái người mà khôn á, thì chọn con chọn cháu mà ở, chọn nhà cao cửa rộng mà ở, kêu là người khôn. Nhưng mà cuối cùng là dạy gì, cái cuối cùng là sẽ ra vào chỗ nào? Nhìn kỹ bà vợ của ông Lâm đi, bà khôn, bà có cái nhà 3,000 sự có phích à, ông chết rồi cái bà bán cái nhà đó đi, cái nhà này có 500 sự có phích, nhưng mà giờ bà đang hấp hối nè, sao vô đây được nữa. Bà khôn á, thấy cái mặt bà khôn bây giờ ở cái con cháu, nhưng mà khôn cái đó rồi cuối cùng là cái đường đi của bà đó. Khi mà bác sĩ đầu hàng rồi là ICU, ICU 15 ngày rồi, ngày 15 ngàn ha, nó trả bao nhiêu đó rồi, nó nói thôi Medicare của mày tới mức đó thôi, nó phải muốn trả nhiêu đã. Về hết địch, nằm trong đó, con không đến, vợ không đến, buồn tuổi, mình là một người đại quý, người nhảy dù thiếu tá, nhảy dù bây giờ mình chết trong này, ông đi về đâu vậy ông Quân? Hả? Ông đi về cái nỗi địa ngục, ngay trong nỗi địa ngục, than thở, địa ngục tiếc nuối. Tại sao mình còn khỏe, mình không có làm như vậy? Thầy nói không phải hù ông, nhưng mà đó là cái thực tế thầy nói cho nghe. Có con trai, con trai lo được bao ngày, không lẽ ông để cho cháu nội ông đói vậy? Có con gái lo ông được bao ngày, không lẽ để cho hoài ông đói vậy? Cho nên những cái đó, những cái quý vị phải đối diện, phải đối diện thực tế mà nói đó. Thật ra cái này là tại sao tôi dám nói, tại vì tôi đứng ra tôi bảo đảm. Khi mà ông Quân mà ví dụ như một cái người đệ tử, cho nên ông Cảnh nó nằm đó là tôi ra lệnh rồi, tôi bút tôi bay về. Mà tôi nhào vô tôi thay tả ông Cảnh thì không có lý nào thầy Thiện Minh không thay, không có lý nào thầy Thiện Nhi không cai. Quý ghi thì có đồng ý không? Tôi không chỉ tay đang ngón, tôi nói à, đỡ đi, tao chùi, tao rửa, tao tắm cho ông mà ăn ngủ ông này, cái này ông xào hết. Tại sao thầy làm vậy thầy? Tôi nói, thầy Thiện Minh, ê, muốn tránh khỏi cái nghiệp nảy chi để dành này thì bây giờ mình phải lo trước đi. Tại tôi trước sau gì qua cái ngồi đó, mà tôi không phải tôi làm cho ổng, mà tôi làm cho tôi phải thay tả cho ổng, tôi phải tắm rửa đúng anh ổng hay chi, để tôi hóa giải những cái nghiệp thì tôi làm như vậy rồi. mà tôi phục vụ như vậy thì khi còn có cuộc đời tôi sẽ có đệ tử mà tôi cứ làm cho tôi chứ không làm cho. Nhưng mà nhờ có ông bệnh như vậy tôi mới thực hiện được cái Bồ Tát hạnh của tôi, chứ đừng nói tôi không làm cho ông Nhân Cảnh, thầy làm cho thầy, thầy làm cái đó thầy được phước đức. Mà khi thầy nói một câu đó đó thì các chị tăng ni nào có khi sư phụ vô thay tả cho ông Cảnh, tự nhiên có nhờ như vậy không hả? Đúng nhé, chừng nào thầy chỉ tay năm ngón là khác à. Mà quý cái mặt mũi của tôi như vậy, quý cái sức tùm tôi, khi quý vị nằm, quý vị coi những cái phim á, những người không dính líu gì tôi còn đứng ra tôi lo, không gì là những gì theo tôi từ những ngày đầu làm sao tôi bỏ được. À, còn bây giờ tôi hỏi hả, à, bây giờ ha, tới hồi cô Diệu Hạnh cô vô đó, tôi đều Hồng Minh, tôi đều Hồng Đức là sao vậy? Những người đó họ nói với tôi, họ vô lên tía, ở trong này có Diệu Thiện nữa nè. À, thành ra quý vị phải hiểu là con đường đó quý vị phải đối diện. Quý vị đừng có chết, quý vị sắp đi tới chỗ mà mỗi một ngày quý vị bước gần vào trong cái nhà giảng sanh mà quý vị không thấy. Cái đó là cái quan trọng. Ai khôn là dạy mà ai dạy là khôn, phải không? Tu hành thức khuya dậy sớm là dạy quá vậy hả? Sao vô vậy? Nhưng mà cái dạy bây giờ để rồi đó là mới cuối cùng là mới đi vào cái kia. Bởi vậy cái câu hồi xưa mà chưa có tu hồi nhỏ là thiên đàng địa ngục hai bên, ai khôn thì dạy, ai dạy thì khôn, đi nằm tưởng Chúa nhớ cha. Đọc kinh cầu nguyện sẽ lên thiên đường. Tôi nhỏ tôi chú tiểu mà tôi đọc cái bài đó ngoài khó quá vậy. Cái đó là một cái trò chơi bây giờ tôi nghĩ là nó hay lắm. Quý vị thấy không? Quý vị đối diện. Bây giờ thầy đem cái hạnh của thầy đi bảo đảm Diệu Hạnh khi đọc hoài. Diệu Hạnh bây giờ nói sư phụ về con vui đó, phải không? Tôi yên chí thì khi tôi nói này tôi ra băng dĩa nè, có không? Bỏ lên mạng nè. Thì thằng Lai hứa cho cô Diệu Hạnh nè, tới hồi đó cô Diệu Hạnh nằm trong cái nhà giảng sanh mà thầy không la, khi cái hệ thống này sụp hết, tôi nói có băng có dĩa nè cô, có đại truyền hình quay đó, tôi ý chí đi, một tiếng nói của tôi, mà không phải là tôi nói không có mắt sẽ có chứng, tôi dám đi ra như vậy đó, thì cô ý chí đi, không có gì buồn hết đó, tại thầy đã tính cái chuyện rồi, khi cô Diệu Hạnh nằm là thầy phải điều Hồng Minh Hồng Đức ngoài, thầy bay qua là nói về tinh thần, thầy người nam thầy không thể làm cho cô được, còn những ông đàn ông tôi lo hết. Nếu ông đàn ông trong này chú Kiên cũng vậy, chú Kiên tôi ẩm được thì ông nhỏ hơn tôi nói thẳng luôn, ông tôi liệt sức ông nhỏ con tôi ẩm được, còn Cảnh tôi đầu hàng tôi phải kêu thầy Như à. Tôi nói thật, ông tự nhiên ông Kiên này ông theo tôi từ những ngày đầu tới giờ này, ông vô đây làm hồi đó ông còn khỏe ông cũng công quả, bây giờ còn sao bỏ được. Khi đó đó tôi phải làm như vậy thì cái làng này nó mới hưng thịnh được. Thành ra đối với thầy Thông Lai đó, người ta nói thầy sao thầy không dạy thầy Thế Minh. Tôi dạy thầy Thế Minh đó, ổng bây giờ ổng có cái nhút nhát, ổng không có lên để mà ổng làm chủ lễ, nhưng không dễ lắm. Cái gì muốn bờ lãnh một sinh quốc danh tụng kinh giỏi như gió không, muốn không đi đứng nhẹ nhàng đẹp trai, nhưng mà có cái sinh quốc danh đã học xong cái phá là vừa thai rồi. Thầy Thế Minh chưa học cái phá vừa thai. Ở trên mạng có thì còn có hả? Còn nó dạy cả hộ sản đó. Dạ dạy cho ni thì dạy hộ sản. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Thường trực cấp bằng tốt nghiệp cho các tăng ni sinh thuộc Giáo hội Phật giáo Hà Nội, tốt nghiệp cái khóa ngừa thai cho tăng và triệt sản cho ni. Hả? À, muốn tôi kiếm người qua đây không? Nè, ông tự nhiên muốn đi học thì triệt sản không? Trời ơi, thành ra quý vị tôi nói để quý vị thấy thương rồi. Bây giờ nè, ông tự nhiên là ba ông đang bị ung thư đó, nó lóng đi về về đó, nhưng mà ông nói rất dễ thương, ông nói sư phụ tết năm nay sư phụ điều con về đây. Ông hồi xưa là người đi đô đó quý vị ơi, rồi lúc đó ông bị vợ đại hàng nó đã nên nó đuổi ông ra, lại ông không ăn kim chi nổi nữa, cái ông đi lang thang chạy lên làm. Bữa đó ổng tôi hỏi sao đi tu, cái ổng nói là ổng buồn quá, bữa đó hình như là lúc đó cái công ty dược thảo thì làm ăn thất bại phải không, rồi nợ nần thì như chúa chỏm, lúc đó con vợ đại hàng thì nó bị mày không có mua kim chi tao được thì mày phải đi kiếm nước mắm này ăn đi, tao đuổi mày. Tôi đang sửa cái chánh điện với ông sư chú thệ thân, cái ổng lang thang vô mà ổng đi cái đôi dép, ông chạy vô hồi cái nói thưa cha, rồi dành cha nước mắt. ông không biết kêu ông thầy là cái gì nữa. Đúng đó, sư cha. Cái này là Di Đà, con rô hả? Tôi nói không, cái này Indo cũng đấy. Sao ông biết? Tôi nói dạ con coi cái quảng cáo ha, thì yeah, quảng cáo thì thấy cái làm đi đẹp quá, anh đi đi hẻo hẻo lấy cái phần hóa thì giác cái gì nhớ không? Mình đứng ở trong này cái mình ngồi ăn, ông tự nhiên cái duyên lành đó, ông không biết cái gì đó, ông thấy vậy. Đúng không, sao mà thấy cái làm nó đẹp lắm mà sao lên đây giống như nhà cái này nó hư nó dơ từ lúc nó một đống ra. Thì nó không phải bên kia nè. Cái ông vô cái ông xuống ăn, cái đứng cười cười, cái người ta ông thầy nhà ông thầy không, ông ngày vô thì dọn rác rồi, ông kiềm rác ông dọn. Nó nóng quá lúc đó ông cầm cái chai nước, cầm đi chân dép, mà cái chân trái chân phải đi làm thang lên thang, ông quét ông cười, ông đâu có làm tiếng Việt. Đó rồi cái vài bữa sau cái ở đó cái ông về cái ông nói vài bữa sau coi như đâu mấy bữa sau từ hai tuần cái con trai lên nữa hả, lần thứ hai đến... không con về mấy ngày, con ở mấy ngày chứ con đi ra ở mấy ngày, suốt ngày cứ đi dọn rác thôi, là cứ hốt đồ dọn rác thôi, không biết nhở cười cười không à, xách cái chai nước mà ổng vô ổng nhắc nè, mà cười không có cái răng nào hết. Cái vụ ổng, vụ ổng nè con vô đi tu đi thì nói chuyện hội làm cho ông răng. Đúng là ông lúc đó là không có răng mà cũng không có dép nữa. Ông không có cái răng nó mới dễ tin không? Rồi thằng nhỏ hết rồi hả? Oh yeah. Không còn luôn, nhỏ sạch sẽ luôn. Thành ra lúc đó là ông vô, ông kêu mình là cha. Xin cha cho con đi tu. Thì tôi nghĩ này là cùng với ông, tại vì ông già lắm, bây giờ lúc đó ông già mà răng không có. Mình nói thật chính thưa là thưa cụ muốn tu gì mà ông già mà ông bị coi như là thiểu não luôn. Rồi mấy ngày sau ông lên xin ông không muốn đi tu được không? Tôi nói là đây phải kêu là thầy chứ không kêu cha được. Ông à dạ, ông tưởng là cha nè. Ông vô chùa ông tưởng là cha. Đến nỗi như vậy mà đến thì từ cái dễ thương rồi bên đó. Rồi khi nó điều nó qua đây phụ cho bên đây. Mà bây giờ ba ông bệnh nó lâu lâu thì cho về thăm. Thành ông nói bây giờ Tết nay thay vì ông phải về bệnh thì đều ở đây. Tại vì ông biết tiếng Anh, ông chạy ra chạy vô, ông đưa đón, ông ở đây tới mùng 5, mùng 6 đi. Rồi tôi cho ông về thăm cha. Thì cha của ông muốn gặp ông mà muốn dẫn ba ông lên gặp thầy để trối trăng cái gì đó. Quý vị hiểu thầy nói không? Phải không thầy Nhi? Ba ông muốn, tại vì ba ông không phải đệ tử sư phụ, có con là đệ tử sư phụ mà là kế sư vi của cái làng này, tức là bộ trưởng bộ ngân khố Federal Reserve đó, thấy không? Mà có khi là ngân hàng liên bang đó, cái gì giám đốc ngân hàng liên bang, mà ông cha chưa có phải đệ tử thầy, cho nên ông bệnh ung thư, cái gì đó, thấy không? Thì ông muốn thì tự như là đưa ba má lên gặp sư phụ, phải không? Yeah. Tức là trăn trối cái gì đó, cái gì thế mà thầy phải làm gì, phải phục vụ cái gì? Thầy tự nhiên phải ở đây phục vụ cho quý bà xong Tết rồi thầy mới cho ông đi. Quý vị thấy là thế nào? Có phải là người ta đặt quý vị hơn cha mẹ người ta, quý vị hiểu chưa? Cha người ta đang ung thư mà thầy nói ở đây làm việc phục vụ mấy cha mẹ nhiều đời đã. Rồi cha mẹ hiện đời chính xác con cắt ái rồi. Bây giờ nói gì cũng sẽ thương thầy tự nhiên. Ba má ông muốn nói gì ba mình ung thư, ba muốn gặp sư phụ thân ra. Tại vì hồi giờ không có gặp, làm sao hộ niệm. Mà quý vị thấy nếu mà tôi đi tư tôi nói cho về chứ, con phải ở đây đây, con tiếp khách, con lo cho mấy bà, con làm chở chỗ này chỗ kia xong rồi. Mùng 6 cũng chế máy bay, con đi qua bển, rồi đưa ba con lên được, ba con muốn gì thầy lo. Quý vị thấy tôi lo cho quý bà không? Mà thấy thầy tự như khi sinh, tôi nói cái đó quý vị mới biết. Bây giờ ông tự như ông không có biết tụng kinh, cả người Tàu mà người Việt gốc qua, rồi bây giờ ông không rành, nhưng mà ông lo ông chở cho quý vị đi chỗ này chỗ kia. Mà ông đi rồi ông còn rủ cái gì đi ăn nữa, phải không? Như là quá đẹp không? Ông có cằn nhằn nó có không? Hay là cái gì muốn mà ông thầy giỏi nhưng mà ông là nghe ba ông một cái là ông bỏ hết ông chạy về, ông có quyền chứ. Nhưng mà vô đây tại vì ông tình nguyện, tôi nói không, ông đi lo tết đi phụ mọi người ta đi thầy mãn, thầy cũng điều ở đây à, phụ thầy mãn, thầy mãn tụng kinh rồi cô Hồng Minh qua coi nhà biết rồi. Rồi phụ với bác trưởng làng con nói chuyện nhiều khi người ta vô người ta con anh biết tiếng Anh rồi có này kia ta nghe thì con ở đây. Quý vị có nghĩ là cha người ta đang ung thư mà muốn nói là muốn gặp sư phụ mà thầy nói khoan lo cái bên đây đi, nếu mà tôi không nói ra quý vị đâu có hiểu những cái mà những tăng đi đây họ hy sinh như thế nào. Quý vị nghĩ sao? Nói ra quý vị sẽ thấy thương, phải không quý vị? À, thì ta lo cho quý vị, thành ra quý vị đừng có bao giờ mắc lỗi mắc phải những người. Những người này chính là những người con của quý vị nhiều đời đó. Cha mẹ nhiều đời mình mới vào đây. Quý vị thấy rõ ràng tôi đâu có nuôi ông tốn đồng bạc nào, tôi không tốn miếng sữa nữa, tôi không có tốn miếng tả nữa, thấy không? Mà nhờ có một cái là cái lúc đó bán dược thảo bị sao đó, rồi tự nhiên mà cũng cái nhân viên ngồi coi tivi rồi tự nhiên thấy mấy ông thầy đi đẹp, có mấy ông thấy rung rừng á, mà tưởng là mấy ông cha nữa, thấy mấy ông cha cậu đầu đẹp trai quá rồi mặc áo y nhảy lên xin đi tu mà thưa cha. Bây giờ cái nhân viên này đâu phải là nhân viên một đời đâu. Do đó cái gì thấy rõ là ổng thương sư phụ, tại vì ổng biết tiền bạc bao nhiêu là sư phụ đột cho ổng, rồi ổng chi ra cho mấy sinh viên này, cũng không phải xài nữa, nó điều tại cái ranh cái xích tùng này nó như vậy. Ai mà không tin á, tôi giao cho làm chủ cái làng này một năm rồi biết mùi, mà phải lo hết rồi nha. Ông thiếu chỗ nào ông đòi là phải chạy lấy xe lên ra bỏ vô anh. Rồi mà không được là phải ngồi đi mở pháp hội kiếm tiền, tôi giao hết cho ông năm. Tôi đeo cho cái bản là cô Thạch Thảo là thượng tọa Thích Thạch Thảo. Dám đánh không? Nhà còn chưa xong. Đó, đâu có tính xứng gì tôi ở cái gì trong này quý vị. Không có gì, tôi cũng bình thường như quý vị, mà bữa nay tôi nói cái tình là quý vị nghĩ coi, ổng vẫn cười cười vui vui mà cha mình bệnh ung thư, ổng đi về đâu ổng về ổng thăm á, mà chết sống thế nào đâu có biết gì, mà ba ổng biết thì thật ra muốn gặp sư phụ mày về mày dẫn tao lên gặp ông sư phụ mày, tao tranh cấu cái gì đó thì cũng nhờ giả để hồ niệm á cái gì đó, mà con đây nè có phải ông kia là đẻ ông này ra nuôi cực khổ mà tôi đang nhờ không phục vụ cho ai đây quý vị, ba ông bên kia không có người chở đi bệnh viện có phải không thầy Hưng? Ba ổng không có người chở đi bệnh viện đó. Mà đây ông chở quý vị đi đó. Ba thầy Thệ Minh nó đi ngồi lót gạch đi bữa làm nhà kiếm tiền về để nuôi mấy đứa em, mà ông thầy Thệ Minh phải đi sửa đồ phi cho sư phụ đó. Có phải là phục vụ chúng sanh không? Có phải là mình nhìn kỹ coi, tôi không có nuôi thầy Thệ Minh ngày nào đâu. Ông Thệ Mãn này thầy đừng quyết định vào bây giờ, thật sự là ông cũng già ông vô đây rồi, nhưng mà quý vị nghĩ sao? Ông cũng ra ông già rồi gần bao nhiêu mà ông tụng Địa Tạng rồi ông tụng Lăng Nghiêm. Ông làm này làm kia hoài có cái ông chọc quý vị thôi, mà ông chọc quý vị đó là để thử cho quý vị, nếu ai mà cũng ai mà cũng nâng quý vị như thầy Thiện Như thì quý vị còn nguyên những cái chưa làm nghiệp chướng để rồi quý vị bị đới nghiệp giảm sanh, hay là để ông Thiện Mãn ông vúa ông bài cho quý vị hết. Một người mà tụng kinh A Di Đà, một người nghe một câu kinh Lăng Nghiêm, một người nghe một câu kinh Kim Cang, mà người đó bị người đời phỉ báng là đổi cái nghiệp làm trâu làm bò, những cái nợ máu, những cái nợ chúng sanh lại bị bằng những cái câu quyền rủa chọc ghẹo thầy Thể Mãn, đổi cái đời nghiệp địa ngục, con chó nó sống như thế nào hả? Ở trong làng Di Đà mà nó bị nhốt trong đó, con heo nó sống như thế nào? Trư Bát Lượng, Trư Bát Giái đó, nó đâu có níu được người pháp vị đâu. Quý vị muốn ra coi trời lạnh con heo nó ngủ như thế nào, con chó nó ngủ như thế nào, con mèo nó ngủ thế nào. Đó là tôi nói cái loài súc sanh nha, chưa kể cái loài ngạ quỷ nữa. Đó là những con này nè, mà quý vị có làm được súc sanh được không? Trong khi đó đổi thành những cái nghiệp ma lông đổi sừng đó, để rồi bị thầy Thể Mãn nói một hai câu, nhờ có thầy Thể Mãn mà ông chọc ghẹo như vậy, bị người đời chọc ghẹo. Trong kinh Phật nó nói được cái buồn này A-lan, những người nào mà tu hành mà bị người đời phỉ báng là đổi cái nghiệp mang lông đổi sừng bằng những lời phiền rủa, như vậy là nhẹ hay nặng quý vị? Cảm ơn thầy Thể Mãn lắm. Khi mà quý vị hiểu được như vậy là mỗi lần thầy Thể Mãn chọc cái mình nói à, mình giải được cái nghiệp cắt cổ con gà, thì tôi mạnh móc một cái nghe. Mình giải được cái nghiệp là ăn bò bảy món. Ông cảnh là thầy mà nói trời ơi, cha này bữa nay ha chết hả à, mình giải được cái nghiệp hồi đó là mình giết con này con kia. Thì như vậy đó, khi quý vị dùng ông thầy mạnh cái đó mình nói nè, hãy chửi nữa đi thầy mạnh, chửi thầy mạnh thấy không thầy chửi nữa, bảo đảm đó. Khi mà tôi nói cái này chửi chửi đi cho tôi giải cái nghiệp bằng lòng đội sinh. Thành ra những cái này là thầy nói quý vị ơi, thầy nói có băng có dĩa, thầy không bỏ một bà cụ ông cụ nào trong làng này hết. Bây giờ đây nè, tôi nói những chuyện này quý vị mình ba ổng hả, con nói là tết này con về đưa ba má lên gặp sư phụ để có chăm cháu, ở lại lo cha mẹ nhiều đời lo trước, cha mẹ hiện đời lo sao, lo cho xong đi mùng sáu rồi cho qua bển. Mà nếu tôi cũng lo rủ mùng sáu ông chết thì là tôi kẹt. Tôi ân hận quý vị hiểu tôi nói cái gì không? Thì tôi nói cái tình này cho quý vị thấy. Thành ra quý vị đừng có bao giờ mà sợ khi quý vị ở trong cái hệ thống này rồi đó. Tôi chỉ nói cho khác biệt thôi. Bây giờ ông Cảnh về nhà với con, ở Thủy Tinh, nhà mấy phòng ngủ? Rồi 3 phòng ngủ, 1.500 xin office, 2.000-3.000 gì mà đây nhà 500 nè. Ông làm thêm cái trái thêm nữa đó, bây giờ đó. Nhưng mà ông có gì? Có sư phụ, có thầy Tệ Như, có thầy Tệ Minh, có thầy Tệ Thân. Và ông về nhà ông thì ông có thằng con trai mà có con dâu nữa. Con dâu nó sẽ thay thế thầy Tệ Mãn để giải nghiệp cho ông. Chịu không? Ông muốn thầy Tệ Mãn giải nghiệp hay là muốn con dâu? Thế bước vô bây giờ thầy tả nó đồ máu đời hả? Anh thấy không? Tự nhiên hả? Hồi đó giờ cha mẹ tôi không lo, bây giờ ông thấy không? Mà ông nghe con dâu nó vừa vô nó đưa thai nó vừa chỉ cho con này, ông chịu nổi không cả? Không nổi thì thôi bây giờ ha? Thiên đàng địa ngục hai bên, ai không thì dạy mà ai dạy thì không. Đêm nằm tưởng Chúa nhớ cha, đọc kinh cầu nguyện nhớ ông Di Đà. Tôi vẽ ra một cái bài đó cho nó, bây giờ ông Quân nè, nó ông không có đất trong làng đó không, đúng không? Rồi ông bây giờ ông bệnh hoài đó, phải không? Đúng rồi đó, bệnh hoài. Tại sao vậy? Tại vì thiếu tá nhảy dù, nhảy dù cố gắng sát cổng nhưng mà việc cổng đó bắn ông, bắn ông. Nhưng mà cái nghiệp đó đó là nhẹ, tại vì ông đánh không phải vì ham. Nhưng mà cái nghiệp sát sanh thì nhờ ông biết tu hành đó, thì nó đổi thành là những cái bệnh, hiểu không? Thành ra đó ra thay vì nó chết sớm. Thì bây giờ cái bệnh là cái gì? Là nó cảnh cáo ông rồi đó, phải không? Bây giờ nó về bệnh gì? Thì bốn thứ bệnh đó, phải không? À đó. Nhưng bây giờ ông học được rất nhiều đó. À bây giờ lúc mà ông bệnh, khi mà ông nằm thay tả, ông nói duy diệu pháp có bao nhiêu tâm dương, bao nhiêu tâm sở, không bằng bà vợ, ông không biết gì hết. Rồi khi ông đói đó, ông sẽ lấy tâm dương tâm sở bát chánh đạo 12 nhân duyên ra rồi đốt uống hết cho ông hết cũng phải lớn. Thành ra cái thực tế thầy nói cho ông nghe thôi, con đường mà đang đón ông là đón ông ở đâu? Đón ông ở ngay trong cái nhà dưỡng lão. Lúc đó ông tuổi thân, dạ mấy tôi đâu có lo được, tại ông đâu có dính líu gì tới tôi đâu hả? Ông có đến lần là coi như là năm mười quả, là coi như là ông không kéo lắm, ông mới đơn làm sao ông vô đây được, không có gì trong này hết. Còn phải chi mà ông còn lui tới thường á, thì kêu như là bệnh nhân thường trú và bệnh nhân có như ngoại trú. Ông không có hồ sơ medical trong này, làm sao mà tôi cho ông vô được nhập viện, hiểu chưa? Waiting list. Ông chỉ nhìn bây giờ tôi nói sao ông với ông Cảnh nè, khi mà cùng bị sốc lượng, ai ngon hơn ai? Ai chết ai lạc hơn ai? Ông Cảnh là như vậy rồi đó. Xuống tới nơi ông sư phụ ơi, con chắc không sống. Ý chí rồi, phải chết mới được về cực lạc, không chết sẽ về con. Cái thân này nó dơ quế đó, ông Cảnh ơi, ông đã bỏ Chúa theo Phật rồi, bây giờ thầy không có bỏ ông đâu bây giờ nè. Quý vị nhớ nha thầy Như, bác Cảnh đó, nè, cúng cho mình cái xe tất cả đông làm nè. Bác Cảnh nè, đi qua bên cũng giúp mình lúc còn trẻ, cũng làm đủ thứ chuyện, bây giờ bác già rồi. Bác theo thầy thì những ngày đảo chánh là bác không có bỏ thầy, bây giờ mình đâu có bỏ bác được. Và bắt đầu tắm rửa nhẹ nhàng cho con, không có được nhăn mặt khi mà thay phân cho con, tại vì con phải quán gì à, bất cấu bất tịnh. Cái lúc này mới dùng bát nhã nè. Bây giờ Tệ Như không được nhăn mặt nè, đừng có làm buồn nha Tệ Minh nha, Tệ Không nha. Tại sao vậy? Vì con thử ra đi, con thử cái phân con cũng thúi giống đi chang như vậy hả? Giảng cho ông bài đây là cái lúc này mới là dùng chân bát nhã nè, bất cấu bất tịnh nha, không có dơ không sạch gì hết. Đây là công đức vô lượng nè con. Đó, lâu nay tụi con học đó, đây là cái lúc này ra chiến trường để mà hành đạo cho người ta thấy nè, thấy không? Cũng như bữa nay mà thầy không nói cái chuyện là ông Tệ Như mà ông hy sinh vì cha cái gì đó quý không? Vì thấy thương không chưa? Thấy không? À, thầy không có nói cái chuyện thầy bên cái gì đó quý không? Ba ổng bây giờ đó phải đi sắp đồ nghề đi sửa kiếm tiền, mà ổng thay vì bây giờ phải trả ơn cha ổng là đứa con đầu lòng, mẹ ổng còn đi làm mà ổng vô ổng đi làm cho thầy, là quý vị đòi cái gì nữa? Còn bốn sư quốc danh mà đã học triệt sản, đã học coi như là vừa thai qua đây ngồi không? Nó giỏi lắm. Từ đó tôi nói bữa nay đó, thay vì tôi nói tới giờ mà tôi niệm Phật khai thị nó nhẹ lắm. Bữa nay phải nói cho quý vị tỉnh, coi như là tâm sự đời cô lũ đó. Quý vị thương, bây giờ quý vị tự nhiên quý vị thương Tề Tử Mã rồi nè. Hả? Tại vì trong kinh Phật có nói nè, người tụng kinh niệm Phật mà bị người đời phỉ báng chọc ghẹo là đổi cái nghiệp mang lâm đổi sinh, trở thành một hai câu không nghèo thôi, thấy không? Thành ra bây giờ quý vị mà cứ gặp Thầy Tây Mã, Thầy Tây Mã giải nghiệp giùm tôi đi thầy, cứ gặp ông giải nghiệp giùm con đi thầy, bảo đảm ông chữ nữa. Thành ra ông không có gì xấu, ông chỉ chọc ghẹo thôi, mà có người như vậy mới giải nghiệp cho quý vị được. Thành ra khi mà thầy, ông tôi chỉ thích nói chuyện Quân và ông Cảnh thôi, thì lúc đó thầy ngồi đó thầy an ủi, thầy nói nè, Phật có bệnh không Cảnh? Dạ có, Phật cũng bệnh, nhưng mà Phật tâm Phật không có bệnh. Bây giờ ông Cảnh thân ông bệnh mà tâm ông có bệnh không? Không, ông so sánh lại đi. Nếu mà bây giờ cùng cái hoàn cảnh này ông có gì buồn, ông ở trong nhà dưỡng lão cùng Mỹ nó nói chuyện ông, à, Mỹ nó sẽ làm sao? Một người quốc cơ trong bệnh viện, trong nếp sinh hôn là 30 người, à, sáng vô nó lật tay là cái bốc lên, đây là mình quẹt cái rồi, là nó đi một tour. Cặp cái lúc đó nó vô nó thay ông thì ông chưa có ị ra, mà nó vừa thay xong rồi ông nghĩ ra, ông nằm tới chiều nó lỡ lưng mẹ nó rồi khóc trong đó. Rồi lúc đó Đức Hạnh, Đức Hạnh không vô, con không vô, rồi nằm ở trong đó ăn ăn đồ Mỹ ăn không có được, rồi nằm đó, à, rồi trong đó là ông buồn khóc không ai ngửi con đây rồi này, con thấy Phật cũng bệnh, con cũng bệnh, ngày một kiền liên cũng phải trải nghiệm. Bây giờ con bình tĩnh nha, chết quan trọng nhất nha, thanh thản mình. Ông nói thầy ơi sao mà không có theo theo Chúa cũng sanh lão bệnh tử, mà theo Phật cũng sanh lão bệnh tử. Tôi nói nhưng mà khác chỗ là người đạo Phật mình á là thân bệnh mà tâm cũng có bệnh, phải không? Thành ra con thấy cái đau từ đâu mà ra, hả? Cái đau nó từ đâu mà ra? Cái đau nó là do mình chấp ngã. Con đừng có níu túi cái thân này nữa, hả? Khi cái đau cái thân này đó, bởi vì con phải ráng niệm Phật. Nếu mà con không niệm Phật, con còn trở lại để mà sanh lão bệnh tử nữa. Cho nên ông Cảnh ơi, cái khổ không phải là không có tiền, cái khổ không phải là coi như là đầu đường xó chợ, cái khổ là phải tiếp tục chui vào trong bồng thai mẹ để rồi tiếp tục cuộc đời sanh lão bệnh tử nữa. Cho nên con phải hướng về Đức Phật Di Đà. Lúc này là đối diện giữa chấm và chết, chết trong vòng tay sư phụ, sư phụ sẽ giải nghiệp cho con. Cảnh ơi, ông giờ hồi đó ông có cái gì khai ra đó? Dạ con, hồi đó con có 2 đứa con rơi nữa. kêu mà Đức Hạnh vô sám hối đi, sám hối xong xuống rồi giờ con cái nữa, dạ con còn giống cùng tiền ngoài kia, rồi kêu đập cho Đức Hạnh hết còn gì không, ly hết rồi cái tự nhiên dạ giờ con hết đau rồi, thôi rồi bắt đầu đi đó nha, không chứ đừng có khai hết. Là coi như là tụng kinh niệm Phật rồi chừng nào mà thầy tụng mà tôi bảo đảm với cô Đức Hạnh, tôi nói có chừng nào không nóng ở trên trác rồi là tôi mới ngừng thôi, không biết bao nhiêu tiếng niệm chừng sao mà ổng nói là cô Diệu Hạnh cũng vậy. Tôi nói là có bằng chứng mắt đâu nào ràng thì quý vị tiên trí thì bây giờ ở trong một cái xích tùng này, quý vị nói quý vị buồn quá không được làm chủ hết, ai muốn làm chủ tôi bàn giao à. Thì quý vị được tiếng là triệu phú, chủ cái này là triệu phú đó, muốn không? Diệu Hạnh muốn không? Cô bán cái cổ đô la cô không đủ xài để tháng nữa. Ai muốn làm chủ tôi cho làm chủ. Vì tôi nói vậy cũng gì thương liền à. Thầy Tệ Mã ông cũng có con, ông vậy chứ đâu không có, thấy không? Ông vô cái công lao thầy Tệ Mã đóng góp cho thầy mấy năm nay là dư sức để tôi lo cho ông rồi. Ông chỉ cần là quý vị nhớ mà một người mà chỉ cần một lần đảnh lễ ngày Địa Tạng Bồ Tát, một lần chiêm ngưỡng là 100 lần lên cõi trời, mà ông đảnh lễ Địa Tạng biết bao nhiêu lần? Tệ Mã đâu mất rồi. Một ngày chạy ông đánh lễ đi xã bao nhiêu lần? Thầy tôi đâu có khe đâu mà thấy ông vậy á, chứ không sao hết. Lúc đó rồi tôi nói với Ngài Địa Tạng, ông này nè, ông giải nghiệp cho nhiều chúng sanh lắm, Ngài Địa Tạng ơi. Thì tôi nghĩ ông cho ông đặt cách mặt trận liền đi, đừng để ông nằm để lâu. Quý vị thấy tội lắm nha. Lần đầu tiên trong đời tôi tự nhiên hôm qua tôi ngồi tới đâu quý vị thấy có 2 người lì xì cái bữa đó, không biết 2 người ông Thầy Mãn là một chứ một người nữa lì xì tôi một bao nữa, còn đây hả chú kia chuyện lạ với ông Thầy Mãn bữa nay ông lì xì sư phụ đầu năm mình cầm lên, tôi không biết có lá thư ông chửi chửi gì trong này đi luôn tự nhiên cầm chi ta đưa cái bao lì xì đó là mình giết mình, thấy không? Ông lì xì trước chứ kia lì xì mấy ngày sau mới lì xì. có gì mở ra chúc mừng năm mới có 100 đồng trống gì trời ơi. Cái gì thấy không, tôi thường móc tôi chửi ông lại mỗi điều gì tôi trống, thấy không? Lúc đầu tôi ngồi tôi nhớ là nó chết cha còn thiếu cha, hồi đó mình còn thiếu nợ cha này, hồi đó mình đứa con ở lại để con được đi Hawaii, sư phụ sẽ trả vé máy bay cho con, lúc mình đâu dám ăn 100 đồng thì mất rồi 400 mà đúng chưa. Thì bà lên gặp sư phụ, sư phụ đi xì lại 400, thì ông đem thấy rõ ràng cúng sư phụ có 100 tự nhiên nó đẻ thành 400 nhân 4 lần. Nhưng mà thầy vui, nó cứ tự nhiên trước kia hồi đó giờ đâu có ấy, mà tự nhiên ông chơi cái lì xì tôi 200 cái thợ, tôi có nói tôi nói tôi giật mình, ông em đâu có tiền nó lì xì tôi 200 cái gì à, tôi nói cái chuyện lạ đó, mà ông thầy tệ mãn mà ông đi lì xì sư phụ rồi cái gì có thấy cái chuyện sao à. Nhưng mà thật ra đó là mình vui chứ thầy thương ông thầy nói cho nghe, tại vì á mà những cái đó quý vị, từ nay mà quý vị thấy ông thầy mãn ông chỉ chọc ghẹo thôi, mà nhờ đó mới có người giải nghiệp cho quý vị, thấy không? Cũng như tôi hỏi quý vị bây giờ mình đang thử nè, thấy không? Tôi làm ở trong một cái hãng xưởng này, tôi đang thử nghiên cứu một cái thuốc để ngừa di trùng nè, thấy không? Ngừa những người này là người tình nguyện vô đây, đây là cái viện Pasteur của làm Vĩ Đà nè, để mà chích thuốc ngừa. Bây giờ nó có loại một cái di trùng kia là cái virus rất là nguy hiểm mà cần để thử, thì bắt đầu tôi cho quý vị là uống thuốc Thủ Lăng Nghiêm nè, uống thuốc Vô Lượng Thọ nè, uống thuốc Đại Bi nè, uống thuốc Tam Bộ Nhất Bái nè, uống thuốc Tu Dân Viên đủ thứ rồi. Nhưng mà ra cái này tôi nói thầy mãn bây giờ chích di trùng vô coi, là thầy mãn không khè ra một cái, tôi nói vậy chưa được sư phụ. Tôi mới nghiên cứu lại, làm lại, làm lại chuyện nào mà cái tôi thử là cái thuốc mới còn về thầy cha vậy thì đổi cái gì đổi gì rồi thì đổi ra cái ông thầy mãn ông tôi bị khè đi con, ông nói kỳ này đỡ thầy vẫn còn một số thấy nó cũng ho nhưng mà nó bớt, cũng như cũng cúng năm nay là con thầy cho chích ngừa nhưng mà thấy đỡ, công nhận kỳ này nó khá nha. Thì thầy mãn ông thầy nó thử tới chừng nào mà tôi mới tung ra thị trường, cũng như một cái người mà nghiên cứu mà bác sĩ mà để mà ra cái thuốc mà bôi mặt cho mấy bà đó là kêu kỹ sư quá chất, phải không? Là phải chích phải thử biết cho chừng nào mà nó không bị sai effect nữa thì là coi như thành công mới tung ra thị trường. Thành ra nhờ con thầy mãn mà tôi bắt mặt được. Đó, kỳ này tôi thấy ổng sao mà ổng chập đến giờ vậy, cái chập tụi nó cũng trơ trơ. Hiểu chưa? Đây là cái viện bào chế của làng Di Đà nghiên cứu thuốc ngừa bệnh cúm bệnh cảm, còn đây là cái làng viện Pasteur của làng Di Đà nghiên cứu thuốc trị ngừa tham sân si. Mà cái người mà tôi muốn vào đây là kỹ sư quá chất. Ông chuyên môn đi lấy những con di trùng từ bên Africa về để mà ông cấy vô đống. Thì nào mà coi như mà thử hết trội rồi mà không còn gì nữa đó là làng Di Đà chúng ta hết tham sân si. Mà hết tham sân si rồi thì sao quý vị? Là có giới định huệ. Mà có giới định huệ thì sao? Là tam nghiệp thanh tịnh. Mà tam nghiệp thanh tịnh thì đồng với ở đây với cái tổ cực lạc là coi như rồi. Lúc đó mà tới giờ đó là coi như Phật Di Đà được đi như sao nổi. Về tới ở thì cần những người như ông chứ. Mà lúc đó mình không đi Đức Phật Di Đà cũng nóng kéo đi à. Cũng như mà học sinh mà 4.5 rồi á là người ta năn nỉ để mà ta cho tiền học, mà còn cho mấy chục ngàn tháng, giống như là cô Nguyên Tịnh cũng có đứa con mà đứa cháu kêu bằng bác thôi mà nó học tới 4.5 phải không? Bây giờ đại học gieo cho nó là học cái gì mấy năm? Nó học cho phi 9 năm phải không? À rồi còn cho một tháng một năm mấy chục ngàn nữa phải không? Đó có gì thấy rõ chưa? Bây giờ dù cho con thấy thầy bài pháp này nói thấm chưa? Giờ thấm rồi phải không? Pháp này là pháp sống đó, người thật việc thật đó, phải không? Thấy không? Bây giờ gặp ông Tề Mã kêu là kỹ siêu quá chất nha. Thầy Tề Mã công tác lì xì cho con nữa. Dạ, bởi vậy năm nay chắc làm chúng ta lên rồi. Dạ, yeah. Sau này đổi ý. Sao đổi? Bởi vì chắc sắp chết rồi không? Đó là rất kỳ lắm quý vị. Một cái người đó mà tính rất là hiền lành nhưng mà tự nhiên đổi tính khó là sắp chết khó không? Mà một người ưu quỷ quả người ta mà tự nhiên tốt chắc là sắp đi tự nhiên thay đổi. Bởi vì là sắp nước rồi phải không? Bởi vì tôi thấy cầm cái bao lì xì lên là tôi không biết cái gì đấy đâu. Ông cầm bao lì đỏ, ông để đi nước rất kính trọng nữa. Bây giờ quý vị thấy lót nước cho tôi không à? Thấy không? Tôi rung rồi, tôi nói là bình thường mà nó mới đủ lên này có chuyện mà làm ra thế có gì. Chúc mừng năm mới sư phụ thân tâm an lạc có 100 đô rồi. Tới hôm kia nữa tôi cũng rung nữa. Nhưng mà rác ra là khác đốt bộ. Không, đây là bạn không sống đó. Người thật, việc thật. Quý vị sẽ thấy cái hạnh phúc quý vị đang ở trong cái làng này. Mà cái này không phải là thầy cho quý vị, mà do cái nhân duyên nhiều đời của quý vị tu hành mới được lọt vào đây. Tôi chỉ nói một câu vậy thôi. Nhân duyên nhiều đời. Có những người vào đây rồi đó quý vị, thấy như là bà vợ của ông Cảnh, à là vợ của ông Long chết rồi đó, cầm 300-400 ngàn, có tiền mặt mà bán chi cái nhà này, bây giờ lấy làm gì mà bây giờ đến nỗi xuống đây nhận lại cái tiền return mà nhận không được, quý vị thấy rõ chưa? Đi không nổi có người chở đó. Bây giờ bà đang hấp hối đó, sợ là về bà cá không kịp cái chết này là bà chết đó. Vậy mà ông Quân này cũng chưa tỉnh nữa. Tỉnh chưa? À, tôi nói thật đó. Ông nhận đi. À, những người ta nói nha, mấy người vô làm Di Đà dạy quá, nhà 3-4 ngàn sợ có phút không ở, vô đây ở cái nhà có 500 mà, phải không? Rồi sáng rồi nắm đầu tụng kinh. Thật ra ở trong này nè, mình không tu không có được, kỳ lắm. Ở nhà đó, thôi kệ, không ai kiểm soát mình, ngủ. Mà về tự nhiên thì phụ qua điểm danh rồi, cái thầy kia cái kỳ quá. Thành ra tôi tự nhiên á, mình ăn, tôi nói ăn cơm thì có chanh, mà tu hành có bạn nhờ vậy, mình không thể nào mình thua ai được hết á. Phải không? Bà Diệu Hạnh này lên, mình không lên, bà Diệu Hạnh Tony có ngon mình sao? Phải là... Phụ ơi, phụ, phụ vô chùa, cứ ở ngoài xe không à. Ừ. Nhưng mà bữa nay sư phụ nắm thiền ngộ thắng không thiền ngộ? Dạ. Bây giờ con nè, bây giờ dễ cho ngoại đi nha. Bây giờ chia ra con ai không có dạy nha. Cho thiền ngộ nó nha. À, Thạch Thảo hả, bà ngu hả? Tôi về tôi ở với cháu ngoại tôi cưng cháu ngoại tôi. À, rồi đừng cái. Còn bà dạy là bà ở đây đi, nhưng mà rồi đó. Bây giờ còn ấm cháu ngoại được, còn thay tả được. Nhưng mà khi mà đứng đơ như vậy rồi đó, bây giờ sao? Thấy chưa? Nhưng mà vô trước khi cứng nha. Chứ mà để cứng nhắc vô là không ai lo được đâu. Không, cái này là cái bài pháp sống để quý vị thương yêu nhau. Là xe tam thừa lộng lẫy mà người đẩy người kéo không bao giờ đi được hết. Hiểu chưa? Tại sao mỗi lần sư phụ về tụng kinh nó mình thấy cái lực nó mạnh? Tại vì quý vị thương sư phụ, kính sư phụ. Và quý vị đặt cái bản ngã quý vị nhỏ hơn sư phụ, cho nên sư phụ nói cái gì quý vị cũng nghe. Còn thầy Tệ Mã chuyên môn cọc ghẹo, thành ra nhiều lúc quý vị lên quý vị tụng mà cũng đưa lên có mặt tôi thấy ổng là ghê. Nhưng mà tôi nói thật sự ra, khi quý vị hiểu rồi thương. Bây giờ quý vị thấy bây giờ cái chuyện mà, nếu tôi không nói cái hoàn cảnh mà tự nhiên quý vị không thương, ba ung thư muốn gặp sư phụ để mà trăn trối ra cái gì, ở lại đây lo cha mẹ nhiều đời, xong rồi mới ra cho họ sao vậy. Như vậy thì ba ông mới hết bệnh. Ông về đó, gửi ba ông chết. Hiểu chưa quý vị? À, ông về ông lo cho cha mẹ ông đó là do cái ái. Còn ông ở đây mà ông lo cha mẹ nhiều đời là do cái bi. Lòng từ bi. Từ bi thì có phước. Mà ái là ái hà thiên xích lãng. Là cái tâm nhỏ nhoi. Ở đây lo cho cha mẹ nhiều đời là mở rộng tâm hồn. Mà về lo cho cha mình là nhỏ nhoi ích kỷ. Ba mình nhờ cái ông này mặc áo Như Lai, ngồi nhà Như Lai, vào tò Như Lai, cho nên biết đâu về thế nên lên dự đàn dược sư. Cái là hết bệnh. Ông muốn ba ông sống thì ông ở đây lo. Ông muốn ba ông chết thì tôi bút vé cho ông về liền. Muốn cái nào? Muốn ba sống thấy không? Lâu lâu còn về thăm chút thấy không? Chấm dứt bài pháp hôm nay. Những cái lời nói của thầy bữa nay đó, nó có băng có dĩa. Quý vị, đây là cái bon này. Thấy không? Đây là bon đó. Ông đến với sư phụ trong làng là có bon, có beo đàng hoàng. Còn về nhà với vợ con không có beo, có bon gì đâu nha. Nên nè, cái uy tín của thầy đó, quý vị đừng có giỡn. Tại vì thầy làm không xong thì thất bại danh liệt đó. Hiểu chưa? Thành ra là lời nói này với Đinh nó cộng nói cái là mấy trăm ngàn người nghe đó, đừng có giỡn mặt, thành nó bây giờ ý chí đi. Rồi bây giờ ở dàn Tràng Phan nè, dàn Võ Cái nè đang về, ở làng này có một dàn rất đẹp thế đó ma. Bây giờ rồi đó tôi có 3 lần như vậy, mười mấy cái Tràng Phan Võ Cái, quý vị sẽ được hậu điểm nóng đàng hoàng, tắm rửa nhà hoàng đưa vô, rồi rước chúng ta về trong làng, đưa tới mấy bà trong làng, cái hồn mấy bà sẽ đi giữa 15 cái Tràng Phan Võ Cái trong tiếng niệm Phật, đưa đi vòng hết cái làng này xung quanh Đức Phật A Di Đà, đưa vào trong đại chánh điện làm lễ tụng kinh, tất cả tăng ni về phải về hết. Cái tiền mà quý vị có hộ tương trợ đó tôi bỏ ra, tiền quý vị đúng cho tất cả tăng ni tỳ kheo, tỳ kheo ni của hệ thống này về mười mấy người để tụng niệm cho quý vị, để mà làm từng cho quý vị xong xuôi rồi đưa quý vị đi thiêu trên một cái đoàn xe rất là ngon lành, Tràng Phan Võ Cái, giống như nghi lễ một đại lão hòa thượng. Quý vị muốn cái nào, hay là quý vị muốn chết ở trong nhà dưỡng lão, hiểu chưa? Cái phước báo gì đó là đủ thế lên cõi trời, muốn biết người đó đi về cõi lành, nhìn cái dư báo họ còn ở trong này, ai có đóng tiền hội tinh trợ cho thay lên đi. Tôi xin sử dụng số tiền đó, tôi quy động hết tăng ni về lo cho quý vị làm phước đủ thứ mọi chuyện, quý vị đồng ý không? Cũng sanh cũng thí, rồi sau đó cũng có quý vị đưa vào làm Di Đà, tôi đúng làm xong xuôi 49 ngày xin kêu con về, con muốn vô chân Đức Phật Di Đà thì chưa, rồi ở tiếp tới chồng ngày hỏi muốn chưa, không muốn chừng nào muốn, thì dưới chân Đức Phật Di Đà có một cái hào lỗ rất là lớn để đưa cái hụt cốt quý vị vào, và bắt đầu cái tên của quý vị sẽ được nằm tại đó. À, nơi đây là nơi yên nghỉ cuối cùng xả bỏ tro cốt của Phật tử diệu hạnh đến từ Bồ Tát Nha, và thần thức đang ở cõi cực lạc lưu lại ở Tha Bà một cái thân tứ đại bằng những cái hồn xá lợi lắm lắm, chiêm ngưỡng con cháu về đây phải nhớ rằng mẹ mình đã đi làm Di Đà và để lại thội tướng vạn sanh, đã chưa? Thế mà con gái nó xuống thăm mẹ tôi đó, giả đi tôi lại mẹ tôi, mà lại mẹ tôi chứ là lại ai quý vị? Lại Phật Di Đà, hiểu chưa? Chương trình là như vậy đó, có cái học rất là lớn, quý vị đừng nằm vô đó, mà hay là thích nằm ở thành tiệm, thích thì tiệm mãn thì ở bên đó thời gian nữa. Cái tôi xin kêu không vô là rõ ràng lắm, đi được chứ con, đi, vô, có cái học, mà học nó không phải là lắp luôn, có cái học mở ra, hiểu chưa? Đúc vô đó mà có cái cửa đàng hoàng, nhưng mà có ống khóa đàng hoàng nha. Thành ra cái bé nó làm như vậy. Thành ra quý vị hiểu đi, đó là con đường thầy nói, đó là bữa nay nè, giống như ông Boss Rich Mary. Còn đây là cũng như có đài truyền hình, có internet. Chiều nay là cái băng này được bắn lên, bắn đây không phải cho quý vị mà bắn cho cả Indo luôn. Mà những lời nói của thầy như đây còn hơn là tụng kinh gì hết rồi đó. À, quý vị thấy rõ thì cái mà thầy giải nghiệm thì tự nhiên bây giờ ba mình ung thư mà muốn trơn trối gặp sư phụ là muốn đi cái gì đi chứ, nói làm sao cho tôi gặp sư phụ mày lần cuối nữa không, ở đây đi rồi không, bữa nay tôi sẽ giải nghiệm cho ba con. Thì con đức là một người con tu hành, ông hòa thượng cua đó, ông tu tại sao mẹ được lên cõi trời, tại vì nếu mà ổng á mà ổng đức ta là mẹ của trụ trì thì bà đội đi cùng nghe, đúng không quý vị? Nhưng mà vì để cho mẹ mình làm những cái chuyện rửa chén, ăn cơm thừa canh cặn, tắm chuông, rồi lúc mà ông đi về quan huyện ông họp, ông nói mẹ ta mà có gì phải chờ ta về đừng có thỉnh luyện nha. Nhưng mà đệ tử đâu có biết, nó thấy bà cụ ăn còn khỏe lắm, mà lúc đó nói mẹ ta nói cái bà già, cái bà già ăn nhờ ở đậu á, mà có gì chờ ta về, nhưng mà cũng thầy đâu coi ra gì. Ông đi lên gặp vua quan để họp trên đó, về đây bả chết, mấy người đem bỏ vô hòm, ông đi về đó nói nè, kêu đám chung đó. Đức Phật có nói một người con tu hành chân chánh là mẹ được lên cõi trời, đây là mẹ của ta, ngày đó bà nghĩa là bắt mấy con cua, biểu ta nhà giết nó để mà bỏ vô nồi canh, để mà về mà nấu rượu cua, mà ta giết một con, ta thấy nó khóc ta bỏ, ta thả bà về, cái bà đó nó nồi canh chua đó không có, bà quýnh ta, tôi giết mày chết. Mà nói cái câu trong cơn giận, và tôi bỏ ta chạy, ta đi riết và mẹ ta, sau khi ta biết được ta tìm về, đây là mẹ của ta nhưng mà không dám nói. Nếu quả thật lời Phật không hư vọng cho biết là mẹ con đi về của trời, cái hồn đổ cái bung một cái và bà bay cái coi như là đó lời thật. Cho nên thầy áp dụng những cái lời Phật dạy để thầy nói tự như con phải ở đây thì ba con sẽ được phước, con trả về đó là ba con gặp được cái thân tứ đại của bà con, nhưng mà bà mà con không có được hưởng gì hết. Nó thầy nói với những cách tất nít, bữa nay thầy nói sự thật, và dù thầy đem cái hoàn cảnh thầy để mình, ổng phải đi phục vụ cho ba ổng, mà ổng để cho ba ổng phải sách đồ nghề, nhưng mà nhờ như vậy đó thì ba con được phước, vì ba con đẻ ra một người để phục vụ chúng sanh. Cái gì thế nó mở rộng tâm hồn, người cha người mẹ mà để cho con mà đi phục vụ chúng sanh, có phải là cái phước của cha mẹ nữa. Thầy Tệ Minh, mà bây giờ bà mẹ rất là thương con, nghe con mình làm trưởng ban cái điều hành cái nhà bếp, sợ con mình cực, bà mới xin 2-3 ngày xuống để phụ con trai nhà vô nhà bếp để làm. Có phải là người mẹ thương con không? Tôi ngạc nhiên, tôi nói ủa sao mẹ con không làm, tại vì con bây giờ là trưởng ban nhà bếp, bà xin vô mấy ngày để giúp con trai, nó phải không thương con? Nghe thằng con trai bây giờ điều đi làm đó thì bà mẹ phải có cái tên bà nằm trong ba, tôi biết bà thương con này. Cái gì cái đồng ý không? Mình có thằng con trai mà tự nhiên sao vô đây phó lớn lớn hết, mà tại sao nó làm cái người cái tâm thương con mà mới chạy vô để mà xin để phụ nhà bếp với thầy Tịnh, mặc dù thầy Tịnh mình không biết nấu gì hết rồi, phải không? Đến nỗi người ta ăn hết cả mấy thùng cơm mà cũng không nấu được. Nhưng mà vậy chứ không phải vậy đâu đó. Quý vị thấy khi mà tôi phân tích ra thì quý vị thấy mình mở rộng cái tâm hồn đó đi. Đi tu là để mở rộng tâm hồn, mà càng mở bao nhiêu thì bây giờ quý vị thấy có ghét thầy Tệ Mãn được không? Có ghét thầy Tệ Như được không? Có chê thầy Tệ Minh được không? Có chê thầy Tệ Không được không? Không chê được. Mà không chê được á thì cái làng này là cái gì? Là đại chúng. Nếu như bữa nay đại kinh á, tụng kinh á, là bữa nay thanh tịnh chúng, thượng lai hiện tiền thanh tịnh chúng, phải không? À, phúng tụng lăng nghiêm và đến thập chú mới rõ ràng. Còn mấy bữa lên tụng mà chửi người này chê người kia, đó là thượng lai hiện tiền quế độ chúng, tâm loạn chúng, tụng hoài cái buổi sáng đó, phải không? Bởi vì tụng lăng nghiêm sao nó lên không lên nè, giữ thanh nè, nó tụng đâu có giỏi đâu, mà má nó mỏi một lần mà hấp hối nó về nó tụng là bà sống lại đó. Ba của Ngũ Lâm công chúa đã bị chết cái đi 3 năm rồi đó, tụi nó hỏi sao tụi nó tụng lăng nghiêm đi, tụng tới giờ sống tới giờ đó, cái lăng nghiêm nó kinh khủng lắm, cái gì không có biết, là ngày nào lăng nghiêm còn ngày đó Phật pháp còn, ngày A Nan mà Đức Phật nói ông phải tụng lăng nghiêm, ông chưa chứng A La Hán thì không có tránh khỏi mà sự. Thì đi hộ niệm 10 đá đều sử dụng lăng nghiêm, mà người nào mà đã từng tụng lăng nghiêm thì vô thì hộ niệm 2 tiếng là xong, người nào không tụng lăng nghiêm thì hộ niệm 10 mấy tiếng chưa có xong nữa. Mà trong này tụi con đều tụng lăng nghiêm giỏi thì mình rồi. Cái đó là giải cho 5 cái nghiệp của quý vị đó, sát sanh trộm cướp thời gian nhận nữ. Rồi coi như đây là cái bài pháp cuối trong thời gian thầy ở đây, thầy vẫn còn chưa đi đâu, còn ở mấy ngày nữa, nhưng mà thầy lo nhìn bây giờ cũng đầu rảnh, thầy mới chạy đồng vòng, thầy đi coi chỗ này chỗ nọ, mấy ngày nay không có thời gian để mà đi coi những cái gì cần phải làm. Rồi thầy sẽ nói với ai trong đề bát triển làng sẽ làm bông làm hoa tiếp khách thế nào. Ngày hôm qua thầy cho mình có đưa thầy như cái bịch tiền lì xì đó ha, cái đó có sẵn rồi. Thầy nghĩ tới năm nay không có đông đâu, thì mấy thằng bao đã đủ rồi, thầy đã bỏ sẵn hết rồi. Rồi thôi bây giờ chúng ta niệm Phật hồi hướng rồi chúng ta xuống ăn sáng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh điều tròn thân Phật đạo. Thì qua đây đó thì nhớ là đã có 13 cái bài luận đạo rồi, tới 14, 15, 16, 17, 18, đây là 19 nè. Dạ, cái này 18. Bài này là thứ 6 mà. Cái bôn đất. Dạ đúng rồi, cái bôn đất liên. Dạ, cái bài qua là bài bôn đất. Còn cái bài này là Miss Bôn Đất luôn. Dạ. À, bây giờ thì trở lại bình thường, tối thượng nhân còn một cái quyển Địa Tạng nữa đó. Thay vì 6 giờ chiều nay là ăn cơm xong rồi chúng ta nên hoàn tất cái quyển Địa Tạng, còn một cái sớ thì xong tụng xong là đi đốt nha. Yeah.